nàng lấy 10 lượng bạc từ Phù Dung Tú Trang xong liền đi mua đồ Tết, đầu tiên là phải may cho hai đệ đệ một bộ y phục mới ấm áp hơn, nàng tuy rằng biết thêu thùa nhưng chưa từng may quần áo bao giờ, cứ tới cửa hàng trang phục mua cho mỗi người một bộ vậy. Tiếp theo chính là thức ăn, lúc giữ tang bọn họ không thể ăn quá nhiều, nàng thì không sao cả nhưng hai đệ đệ một thì ốm yếu hơn người thường, một thì mới 5-6 tuổi, thật là mấy năm không ăn mặn thì không thể chịu được, cho nên nàng đi mua ít xương, nghĩ tới hầm canh cho bọn hắn ăn, bồi bổ một chút, đương nhiên trứng gà thì không thể thiếu, còn phải mua một rổ, còn có Tuyết Đoàn Nhi đang là lúc lớn, tuy rằng không thể cho nó ăn toàn là thịt nhưng ít nhiều cũng nên ăn một chút. Nên khi Khương Đào mua trứng liền mua thêm một ít gà con, nghĩ nuôi lớn rồi thì cũng có thể cho nó một bữa ăn ngon. Sau đó là bút mực của Khương Dương, những điểm tâm mà Khương Lâm thích ăn cùng ít đường mạch nha, Khương Đào càng mua càng nhiều, cuối cùng phải thuê người quân đồ cho nàng. Tuy rằng đồ vật có vẻ nhiều nhưng giá thành lại rất rẻ, giống cây trồng trong nhà vào mùa đông này thì Khương Đào không mua được, còn có thuốc bổ nàng muốn mua cho Khương Dương thì giá thành cũng không rẻ, chỉ có thể chờ tới lần sau. Thêm cả tiền mướn quân vác thì tổng cộng cũng tốn hơn 2 lượng, còn dư lại hơn 7 lượng thì trong đó 2 lượng đưa cho Khương Dương trả nợ, 5 lượng tích cóp làm học phí, tiền dư lại thì đưa cho lão thái gia và lão thái thái làm tiền sinh hoạt, nàng có thể nghỉ ngơi vài hôm, sau đó lại theo đồ vật tiếp theo muốn bán, vậy thì không cần lo có mỗi 5 lượng này. Trước đó nàng mua vải và chỉ ở Tú Trang tốn 2 lượng, cũng coi như là đầu tư, theo được 7-8 cái cũng không phải chuyện khó. Khương Đào vừa suy nghĩ, vừa chuyển đồ lên xe bò, trở lại thôn cây hòe cũng qua giờ thìn, mới đi tới cửa thôn, Khương Đào nhìn thấy Khương Dương đang đứng chờ, Khương Đào cười rộ lên, tới gần mới thấy mặt hắn đỏ bừng lên vì lạnh, cũng không biết đã đứng đợi bao lâu, nàng ngừng cười, nhíu mày nói, hai hôm trước đệ mới hôn mê, sao trời lạnh vậy còn đứng bên ngoài chờ ta, lạnh tới bệnh phải làm thế nào, Khương Dương còn cãi bướng, ai ở bên ngoài chờ tỷ chứ. Đệ chỉ là đọc sách hơi nhiều nên mệt, muốn ra ngoài hít thở không khí, đúng lúc gặp được tỷ thôi. Khương Đào cũng lười vạch trần hắn, lôi hắn về nhà. Trước đó Khương Dương mua đồ mang lên núi cho Khương Đào, còn có lần đầu tiên Khương Đào đi bán đồ theo cũng vậy, hai người đều ăn ý mà chọn cửa sau chứ không đi thẳng cửa chính. Khương Đào tạ ơn người khuân vác, đưa người ra khỏi cửa, đang chuẩn bị về phòng thì thấy một nam tử cao gầy đang lén lút trước cửa sương phòng mình. Nàng đi trước hai bước thì nam tử kia xoay lại, Khương Đào nhận ra đây là Khương Bách ở đại phòng, Khương Đào gọi hắn đại đường huynh, Khương Bách bỗng nhiên nghe tiếng nàng gọi, trên mặt hiện lên chút thần sắc mất tự nhiên, nói, A Đào dậy thật sớm, Khương Đào cũng không quá thân với hắn nhưng trong trí nhớ của nguyên thân thì càng không thấy đại đường huynh này tốt ở chỗ nào, hắn đi theo phụ thân của nguyên thân học hành, học mấy năm liền cũng không có chút công danh nhưng lại dưỡng ra được tính tình kiêu ngạo. Mỗi lần về nhà đều bất hòa với huynh đệ tỷ muội, nói vài câu liền mất kiên nhẫn, hơn nữa đối với phụ thân của nguyên thân cũng không có kính trọng, mà còn ẩn có ý tứ oán trách ta thi không được không phải ta không có bản lĩnh mà là ngươi không biết cách dạy, cho nên Khương Đào cũng không quá thân thiện với hắn mà nhàn nhạt nói, đại đường huynh cũng dậy thật sớm, không biết huynh tới đây làm gì, chỗ ở của tam phòng tổng cộng có 3 gian nhà, một gian là phụ mẫu nguyên thân ở cùng với Khương Lâm. Còn một gian cho Khương Đào, gian còn lại là thư phòng của phụ thân nguyên thân, Khương Bách đáp không có làm gì, chỉ là học mệt quá nên tản bộ, lý do thoái thác này vừa được Khương Dương dùng nên Khương Đào đương nhiên chẳng tin, nàng không nói tiếp mà hồ nghi nhìn Khương Bách từ đầu xuống chân, Khương Bách trước đây vẫn luôn cảm thấy đường muội này không quá hòa nhã, nói là khuê nữ tú tài nhưng kỳ thật không có đầu óc, cùng những cô nương quê mùa ở đây giống hệt nhau. Nhưng không biết vì sao mà hôm nay bị nàng đánh giá thì bản thân lại có đôi chút mất tự nhiên, nghĩ tới sách cũng không bay mất, Khương Bách cũng không nói nhiều, chỉ bảo chính mình đi dạo đủ rồi, giờ lại về đọc sách, nhanh chân rời đi, chờ hắn đi rồi, Khương Đào mới nhặt được một gói giấy hắn đánh rơi. Mở gói giấy ra, bên trong là một ít phấn bột màu trắng, nàng đưa lên ngửi thử thì thấy có chút mùi đậu tanh, Khương Đào ở hiện đại đã đọc qua rất nhiều sách, đặc biệt thích xem các loại y dược tương tự. Lúc này đã đoán được đôi chút nhưng cũng không dám nói bừa, nàng gói lại tờ giấy cẩn thận rồi quay người ra khỏi Khương gia, tới cửa thôn tìm người khuân vác kia, khuân vác đang ở cửa thôn chờ xe bò, không mất chút sức nào thì tìm được, Khương Đào nhờ hắn tới hiệu thuốc trong trấn xem bột phấn bên trong này là gì, người kia đáp được, cũng không nhận tiền nàng nói nhà hắn ở thôn bên cạnh, dù sao cũng cần vào thành, tới hiệu thuốc hỏi thăm một chuyến cũng không thành vấn đề. Khương Đào cảm ơn hắn rồi trở về nhà. Trong nhà chính, Khương Dương và Khương Lâm đã xem đồ nàng mua cho họ. Khương Lâm thấy tỷ tỷ hắn mua cho hắn một cái áo mới và rất nhiều đồ ăn vặt thì mừng rỡ nhảy nhót không ngừng. Chờ khi thấy Khương Đào, hắn liền nhào tới ôm Khương Đào, nói tỷ tỷ tốt nhất, giống như tiên nữ vừa đẹp vừa giỏi, còn thương đệ, đệ thích tỷ tỷ nhất. Khương Đào thực hưởng thụ mà nghe, sau một hồi được nâng lên 9 tầng mây thì nàng đem mấy con gà con đi chỗ khác, tránh để Tuyết Đoàn Nhi ăn hết. Tiểu Khương Lâm cười khanh khách mà chơi với mấy bé gà con, so với Khương Lâm kích động, phản ứng của Khương Dương có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Hắn gom bút mực và quần áo Khương Đào mua cho hắn ở chỗ, nhíu mi nói lần này nàng lại tốn bao nhiêu tiền rồi. Khương Đào cho rằng hắn nghĩ nàng tiêu xài phung phí nên giải thích nói không có nhiều lắm, tổng cộng chỉ hơn 2 lượng bạc, còn dư lại 7 lượng nữa, cũng đủ cho hắn và Khương Lâm có một bao lì xì lớn, ngoài ra còn đủ phí nhập học cho hắn một năm rồi. Chờ qua năm mới lại mang đi bán sẽ đủ cả phí nhập học mấy năm của hắn cùng với phí sinh hoạt của bọn họ. Nàng đã lên kế hoạch chu đáo cả rồi. Ai biết được Khương Dương nghe xong chân mày cũng không có giãn ra mà ngược lại càng không cao hứng. Đứng dậy nói, ai cần tỷ tích có tiền nhập học cho đệ. Gia nãy đều nói sau này phụ mẫu không còn, bọn họ sẽ lo cho đệ. Khương Đào cũng không rõ vì sao hắn tức giận. Liền nói, gia nãy nói như vậy nhưng tiền bạc của họ cũng là để họ dưỡng lão. Hơn nữa trừ tiền có được từ đồng ruộng thì gia nãi cũng chỉ thu từ 2 phòng còn lại. Thật ra, bọn họ bỏ tiền thì 2 phòng kia sẽ nghĩ như nào chứ? Chắc chắn sẽ nháo đến cả nhà không yên, làm mọi người đều gặp phiền phức. Ta là tỷ tỷ của đệ, tỷ thu xếp cho đệ chắc chắn bọn họ sẽ không nói gì. Đệ cũng có thể an tâm đọc sách mà không cần nhẫn nhịn bọn họ. Khương Dương không vui mà vén rèm cửa rời đi. Khương Đào vẫn như cũ là hòa thượng mà sờ không tới đầu. Khương Lâm ôm chiếc rổ tới bên cạnh nàng, tỷ tỷ không cần để ý tới người kỳ quái ấy, lại không biết quy củ rồi hả, bị véo má, tiểu Khương Lâm lúc này mới nói, ca ca vốn dĩ không có như vậy, thời điểm chúng ta mở gói đồ ra huynh ấy cũng rất cao hứng nhưng không biết cái gì mà tìm một hồi rồi một hồi, mặt huynh ấy càng nhìn càng đen, lẩm bẩm cái gì mà kiếm tiền vất vả như vậy sao tới một thứ đồ cũng không mua cho bản thân gì gì đó liền tức giận, đệ cũng không biết huynh ấy có ý gì. Dù sao tính khí ấy cũng khiến người khác rất khó chịu, Khương Đào lúc này mới vỡ lẽ, hóa ra Khương Dương giận nàng nhớ kỹ mua những gì bọn hắn nhưng lại không tiêu một ít cho bản thân, cũng khó trách tại sao sau đó nàng nói kế hoạch của mình cho hắn nghe mà sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, ca ca đệ là đau lòng cho tỷ, Khương Đào thở dài một tiếng, rồi giải thích lại với tiểu Khương Lâm nghe xong mới nói, a, hóa ra là như vậy, tiếp tục nhỏ giọng nói thầm, chuyện đó huynh ấy không thể nói thẳng sao, mặt dài thành như vậy, hệt như là tỷ tỷ nợ tiền huynh ấy vậy, quả nhiên là người khó chịu mà, ai da, tỷ đừng nhéo nữa, để không nói, không nói, Khương Đào mới buông tay, để hắn ra ngoài chơi, nàng đi tìm Khương Dương ở trong phòng đọc sách, thấy nàng tiến vào cũng không có vui vẻ chào đón nàng, Khương Đào dứt khoát đổi chủ đề, nói nàng vừa mới gặp Khương Bách ở ngoài sương phòng, hắn lén lút như vậy cũng không biết có ý đồ gì, Khương Dương tuy vậy nhưng rất thích nàng tới tìm hắn thương lượng, u ám trên mặt bị đánh sạch, chỉ hậm hừ nói, đại đường huynh thèm muốn cái nhà của chúng ta cũng không phải ngày một ngày hai, hơn nữa cũng không chỉ có một mình hắn đâu mà còn có Khương Kiệt ở nhị phòng sang năm cần đọc sách, cũng thèm muốn không kém, Khương Đào ngây cả người, hỏi hắn là nhà có cái gì, tam phòng bọn họ có cái gì để người khác phải mơ ước sao? Là cái giường cha mẹ nàng vẫn để ở cửa hàng, các vật dụng linh tinh làm của hồi môn không đáng giá bao nhiêu của nàng hay là tráp bạc có mấy đồng tiền lớn. Khương Dương nhìn nàng hệt như đứa ngốc, từ trong người lấy ra một cái chìa khóa, đưa nàng tới sương phòng. Khi nhìn thấy kệ chất đầy sách trong sương phòng, Khương Đào kinh ngạc há miệng, nàng biết ở nơi này sách rất quý, một quyển bình thường cũng phải tốn mấy đồng bạc, bằng một tháng tiền tiêu vặt của những người dân thường ở trong thành, mà trong sương phòng này, kệ sách còn được thiết kế rất tinh xảo, vừa nhìn liền biết vô cùng xa xỉ, nhiều sách như vậy, ít nhất cũng phải 100 lượng, thậm chí là 1000 lượng, nàng coi như hiểu rõ vì sao phụ thân nàng sớm mà thi đậu tú tài, ngần ấy năm dạy học, gia sản bài trí trong nhà nhìn cũng không giống như hưởng thụ mà là tiêu hết tiền vào đây, nhưng cũng không thể trách nàng nghĩ không ra à, thư phòng này hàng ngày luôn được khóa lại, trong trí nhớ của nguyên thân, chỉ có phụ thân nàng có thể tự do ra vào. Nguyên thân cũng giống như những hài tử khác, chưa bao giờ tò mò mấy chuyện này, chìa khóa là sau khi phụ thân qua đời, gia gia đã giao lại cho đệ, để thấy tỷ không hề đề cập tới, cho rằng là tỷ sợ thấy cảnh thương tâm, sao hiện tại lại giống như chưa biết gì vậy. Khương Đào thẹn thùng mà nói mình đúng thật không hề biết, cũng chưa từng quan tâm tới mấy việc như vậy, nhưng sau đó đã biết, Khương Đào càng thêm cảnh giác với hành vi của Khương Bách. Nàng nói chính mình còn nhặt được một gói giấy Khương Bách đánh rơi, đã nhờ người khuân vác tới tiệm thuốc trong thành tra thử, trước mắt chỉ còn chờ kết quả liền biết được chuyện gì. Sau đó muộn một chút, người khuân vác kia tới đưa tin cho họ, nói bao bột phấn kia cũng không phải độc dược gì mà là một bao thuốc sổ mạnh trộn lẫn ba độ. Chương 27, loại thuốc sổ như vậy, người bình thường ăn xong cũng không làm sao, tệ nhất chỉ là nhiều ngày liên tục đi vệ sinh, trên người suy nhược. Chú ý uống nhiều nước một chút cũng sẽ không gặp chuyện gì, nhưng nếu đối tượng bị hạ dược là người có thân thể yếu sẵn như Khương Đào mới khỏi bệnh nặng hay là Khương Dương từ sinh ra vốn đã không khỏe bằng người thường thì có thể không chết cũng hôn mê. Nhận được tin tức này xong, xét thấy chính mình là mục tiêu công kích chính của hai phòng, phản ứng đầu tiên của Khương Đào chính là, chẳng lẽ là hạ dược cho tỷ sao, cũng không có khả năng hắn để cho người trong nhà hắn. Lời vừa nói ra, nàng liền thấy không đúng. Hai phòng kia vì sợ ác mệnh của nàng, nếu nàng sinh bệnh thì cũng đừng mong xuất giá nữa, nếu nàng kém may mắn hơn, trực tiếp bệnh chết trong nhà thì càng ảnh hưởng tới thanh danh của Khương gia. Khương Dương trầm ngâm nói, không đúng, hắn sẽ hại cho đệ, như vậy mới hợp lý. Đầu tiên là hắn phản đối tỷ tỷ xuất giá sớm, ngoài ra hắn chính là bảo bối của gia gia nãi nãi, sợ hắn lại nói cái gì nên chỉ cần hắn có chuyện thì gia nãi sẽ không nghĩ tới người hạ dược là ai mà chỉ biết Khương Đào là khắc tinh. Không cần người khác nói nhiều thì nhà hắn tức khắc sẽ gả Khương Đào cho khổ dịch kia. Nghĩ sâu thêm một chút, nếu hắn bệnh không khỏi, Khương Đào cũng xuất giá, tam phòng chỉ còn dư lại một tiểu Khương Lâm không hiểu chuyện. Gia sản của tam phòng đương nhiên do lão thái gia tiếp quản, bên cạnh đó, hai phòng chỉ có một mình Khương Bách đã đọc sách nhiều năm. Có nghĩ bằng đầu gối cũng biết số sách ấy sẽ rơi vào tay ai, tính kế thật khéo, sắc mặt tỷ đệ hai người đều rất khó coi nhưng bọn họ cũng chỉ phỏng đoán dựa trên một bao thuốc sổ, không có chứng cứ khác, căn bản không thể vạch trần được Khương Bách, lại nói khi Khương Đào nhặt được gói giấy chỉ có một mình nàng, Khương Bách chỉ cần cắn chết cũng không nhận thì không ai làm gì được hắn, dù sao tuy lão thái gia và lão thái thái rất yêu thương Khương Dương nhưng cũng rất coi trọng trưởng tử là Khương Bách, chắc chắn là sẽ xếp trước Khương Dương. Chờ nghĩ biện pháp, Khương Đào nói xong liền cảm thấy một trận hoa mắt, nàng mệt mỏi ôm trán, mới nói tiếp, nghĩ biện pháp phủi sạch quan hệ với bọn họ, hai phòng đều không ngừng lại, trước đó tỷ vội vã theo thù nên cũng không có phản ứng gì lại với mấy trò của họ, nhưng cứ càng mặc kệ thì họ lại càng lần tới, chúng ta cũng không thể bị động ăn đánh như vậy, hơn nữa trước đó tỷ cũng không biết nhà mình có nhiều sách như vậy, chỉ có ngàn ngày làm tập chứ không có ngàn ngày phòng cướp. Khương Dương thấy nàng vậy liền nhíu mày nói, tỷ đừng nghĩ nữa, về ngủ trước đi, sắc mặt trắng bệch này của tỷ sẽ dọa người đó. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hai ngày này Khương Đào chỉ ngủ có hơn 2 canh giờ, ban ngày từ trong thành về đã nghỉ ngơi một buổi trưa nhưng do nghĩ tới chuyện gói giấy nên nàng cũng không yên tâm, hiện giờ trời đã tối nên nàng mới có chút không chịu đựng được. Khương Đào không dám lấy thân thể mình ra đùa giỡn, dặn dò Khương Dương vài câu. Thức ăn của đại phòng tuyệt đối không thể đụng vào, nếu đói bụng tới tìm lão thái thái xin một quả táo. Khương Dương nói hắn đã biết, cũng không phải trẻ con 2 tuổi nữa, hắn nói lời này liền đánh tỉnh Khương Đào. Khương Dương đương nhiên là kẻ địch hàng đầu của Khương Bách nhưng nếu đối phương tàn nhẫn hơn, tới đứa bé Khương Lâm cũng hạ dược thì có phải là sẽ diệt được toàn bộ Nam Đinh tam phòng, không còn nỗi lo về sau, lại dặn dò Khương Lâm cẩn thận một phen. Khương Đào cảm thấy mí mắt hệt như bị đè nặng. Lúc này mới đi nghỉ, nàng ngủ một giấc vô cùng yên ổn, không có nằm mơ, buổi sáng hôm sau tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã lên cao rồi, trong viện Khương gia càng thêm náo nhiệt, mơ hồ truyền tới tiếng người cùng tiếng Khương Lâm sung sướng hét chói tai. Khương Đào dậy mặc quần áo, kêu Khương Lâm hỏi xem bên ngoài xảy ra chuyện gì, Khương Lâm nghe được tiếng của nàng liền vọt vào trong nhà, trên mặt đứa bé đỏ ửng, hắn nói năng lộn xộn, tỷ tỷ, heo heo heo, một con heo rất lớn. Khương Đào thấy bộ dáng hắn kích động cũng bị chọc cho vui vẻ, nói rằng sáng ra không được mắng người, có chuyện gì từ từ nói. Khương Lâm lúc này mới bình tĩnh hít sâu vài hơi, giải thích với nàng, ca ca đi cùng tỷ 2 ngày trước đó mang tới một con heo rất lớn, người trong thôn tới xem rất nhiều. Khương Đào vừa nghe là Thẩm Thời Ân tới liền mau lẹ chải đầu, tính ngày thì hắn quả thật là tới đưa sính lễ, chỉ là không ngờ sính lễ lại là một cái đầu heo. nàng không hề ghét bỏ nhưng chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, giá của một cái đầu heo không quá đắt, mang theo cũng phiền toái, mua những thứ khác có giá trị tương đương không được sao. Chải đầu xong, Khương Đào nắm tay đệ đệ ra khỏi phòng, Khương gia náo nhiệt hơn bao giờ hết, dưới mái hiên, trong viện đầy người là người, trên mặt mỗi người vô cùng kích động và hưng phấn, như vậy so ra Khương Lâm đã là rất bình tĩnh rồi. Chờ tới khi Khương Đào lách qua đám đông để lên trên nhìn, nàng cũng không bình tĩnh nổi. Khương Lâm nói không sai, đúng là một con heo rất lớn, đó là một con heo chân hơi ngắn, lông màu nâu, ít nhất cũng phải là một con lợn rừng trưởng thành tới 500 cân. Cũng khó trách tiểu viện của Khương gia lại nhiều người như vậy, lợn rừng lớn như vậy chỉ có ở sâu trong rừng già. Trước không nói tới phải có bản lĩnh thế nào mới bắt được, vì ngay cả khả năng nhìn thấy nó cũng còn rất hiếm. Hai người nông dân như Khương Đại và Khương Nhị đang giúp Thẩm Thời Ân xử lý sính lễ này, nhưng bọn họ hợp lực gánh nửa ngày trời thì con lợn bị trói kia vẫn không hề dịch chuyển một chút, vậy mà đòn gánh do không thể chịu nổi trọng lượng như vậy, uống không quá nhiều mà dần có dấu hiệu gãy đứt. Các thôn dân đều cười thành tiếng, rất nhiệt tình mà tới hỗ trợ, lúc này mới đem được con lợn kia tới góc sân. Lúc này Thẩm Thời Ân mới thấy Khương Đào trong đám người, hắn bước nhanh tới, áy náy nói, thật xin lỗi. Bản thân ta không có vật gì dư giả cả, chỉ có thể lên núi săn thú, đã đồng ý với muội qua hai ngày sẽ tới nên ta cũng không nâng tới trong thành mà bán, trực tiếp mang lợn tới đây. Khương Đào cười lắc đầu nói với hắn không sao cả, nàng sao sẽ trách hắn chứ, nàng cũng không coi trọng vàng bạc, bằng không sẽ không động lòng với người làm khổ dịch như hắn. Hơn nữa, lợn rừng lớn như vậy, dù biết hắn võ nghệ cao cường nhưng cũng là mạo hiểm đánh cược tính mạng của bản thân. Khẳng định cũng không dễ dàng gì, chỉ một phần tâm ý này cũng khiến người khác cảm động. Thấy đầu hắn có mồ hôi, Khương Đào cầm khăn lau cho hắn, Thẩm Thời Ân lại lui về sau nửa bước, né tay nàng, người ta bẩn lắm, đừng động kẻo lại dính lên người muội. Khương Đào cười nói nơi nào bẩn chứ, liền bước tới gần lau cho hắn, hai người một tiếng một lùi, lập tức bị các thôn dân trêu đùa. Các hán tử còn không có kiên nể cái gì ồn ào nói, tân lang đừng trốn nữa. Không lại khiến tân nương tử chúng ta sốt ruột đó. Đúng vậy, tân lang quan cũng là liều mạng vì tức phụ, để tân nương tử lau mồ hôi có sao đâu. Ở nông thôn mọi người đều rất đơn thuần, chất phát, khi trêu đùa cũng không có ý ác gì. Nhưng Khương Đào vẫn đỏ mặt, mềm như bông mà trừng mắt liếc Thẩm Thời Ân một cái, trách hắn trốn tránh gì chứ, để giờ bị mọi người trêu đùa. Nàng đặt khăn tay vào trong tay hắn, chạy nhanh như bay mà trốn tới sau nhà họ Khương. Trên mặt Thẩm Thời Ân cũng phím đỏ, cẩn thận đem khăn tay cất vào trong ngực áo, lại chắp tay xin khoan dung với thôn dân. Người làm mai mối cho bọn hắn tiền thì cũng đang xem náo nhiệt giữa đống người liền lập tức tới giải vây. Khương gia cô nương da mặt mỏng, các ngươi không được khi dễ con gái nhà họ vậy nữa. Những người khác vội nói, không dám không dám, cháu rể của Khương gia tới lận rừng to như vậy cũng săn được, chúng ta đâu dám lỗ mãng gì đâu chứ. Thời điểm mọi người nói giỡn, Khương lão thái gia cũng rất vui vẻ mở miệng, nói hôm nay là thời điểm cháu rể tới hạ sính, nếu mọi người đã tới, không bằng cùng nhau ăn một bữa cơm. Các thôn dân tự nhiên là đồng ý nhưng cũng không có ăn không ngồi không, từng người về nhà lấy chút thức ăn, chén đũa, bàn ghế. Trong lúc nhất thời Khương gia càng lúc càng náo nhiệt, sắc mặt Triệu thị và Chu thị rất cổ quái, hai người một trái một phải đứng nói chuyện với lão thái thái Tôn thị. Triệu thị nói hôm nay tới cũng phải hơn 100 người. Chầu cơm này phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Chu thị cũng nói nếu là ăn bình thường thì không sao, nhưng ý tứ của lão thái gia chính là ăn thêm náo nhiệt, khẳng định với đống thức ăn ở nhà thì không đủ, vậy bây giờ phải làm sao? Hai chị em dâu đều đang đau lòng vấn đề tiền bạc. Tôn thị không vui nhíu mày nói, con lợn rừng cháu rể săn được mang vào thành bán ít nhất cũng phải bán được vài trăm lượng, hiện giờ bữa tiệc này có đáng là bao, cũng không thể để mọi người tới góp vui xong thì chúng ta lại đóng cửa ăn cơm. Để mặt mũi chỗ nào nữa hả? Triệu thị và Chu thị cũng rất sợ mẹ chồng, cũng không dám tranh luận nữa, chỉ là không hẹn mà cùng chửi thầm trong lòng. Lợn rừng kia xác thực có thể bán được không ít tiền, nhưng nhiều tiền như vậy cũng không thể cho không người khác chứ. Thẩm nhị kia thật sự không hiểu biết gì cả, trực tiếp bán lấy tiền có phải tốt không? Khương lão thái gia là người sĩ diện, từ sau khi phụ mẫu Khương Đào qua đời, lần đầu tiên tâm trạng ông tốt như vậy, cũng mặc kệ hai con dâu lẩm bẩm lầm bầm. Nói với lão thái thái, bà đi vào phòng lấy một ít tiền, nói lão đại đi mua mấy chỉ thịt heo, để lão đồ tể đem tới, lão nhị đi mua rượu, cũng nhờ người bán rượu mang tới đây. Tức phụ lão đại và tức phụ lão nhị đừng đứng đó nữa, hương thân các nhà đều đem đồ ăn tới, các ngươi mau tới bếp hỗ trợ đi, lão thái gia lên tiếng, Triệu thị cùng Chu thị cũng không dám nói nữa, nhận mệnh mà xuống bếp. Khương Đào đã trở về phòng, nghe được Khương lão thái gia cười nói bên ngoài thì càng thêm vui vẻ, thật sự quá buồn cười, hai bá nương bận trước bận sau, bị lão thái gia mắng một hồi, tự tiện chỉ hôn cho nàng lại còn chi không tiền mua sính lễ hộ ân công, hiện giờ ân công tới hạ sính, hai bá nương lại thành cô ly trong nhà, hôm nay người tới nhiều như vậy, khẳng định lượng đồ ăn cần làm cũng sẽ rất lớn, khẳng định khi xong thì tay cũng không nhấc được mất, nếu không phải có chuyện Khương Bách hạ dược, nàng cũng muốn xem hai bá nương này còn có thể như nào trộm gà không được còn mất nắm gạo. Nàng còn đang cười thì Khương Dương đẩy cửa đi vào, hắn tới hạ sinh tỷ cao hứng như vậy, Khương Dương không trầm mặt, chỉ là nghe ngữ khí này có chút lạnh lạnh, sợ khiếp người, Khương Đào có một loại cảm giác yêu sớm bị trưởng bối bắt được, ngừng cười nói, để không nghe gia gia mới nói gì sao, hai bá nương hiện tại thở không ra hơi mất, Khương Dương nói, hôm nay nhiều người nhiều miệng, đúng là một cơ hội tốt, Khương Đào gật đầu, chính xác, dẫu vậy hôm nay cũng có rất nhiều người. Khẳng định đại phòng không dám mạo hiểm xuống tay, bằng không nhiều đồ ăn như vậy, bọn họ cũng sẽ không biết sẽ đến tay ai. Khương Bách tự cho là bản thân thông minh, siêu phàm, không chừng tới mẹ ruột của mình cũng chướng mắt. Hôm nay sự tình có biến, hắn hẳn là không quá tin tưởng đại bá nương, sẽ tự mình ra tay. Khương Đào gật đầu nói đã biết, lại nói, tiết mục xuất sắc như vậy cũng không thể thiếu hai vai chính như chúng ta được, chúng ta mau ra thôi, hai người không hề trì hoãn. Tới bên người Khương lão thái gia và Khương lão thái thái đón tiếp mọi người, mà ở nhà bếp Khương gia, Triệu thị cùng Chu thị đang bận tới bù đầu bù cổ, nào nhóm lửa, nhặt rau, rửa rau, thái thịt, hận không thể mọc thêm mấy cái tay nữa để làm việc. Khương Bách xuất hiện ở cửa nhà bếp, nháy mắt ra dấu với Triệu thị liền lấy cớ chạy ra ngoài, nương đưa dược trước kia cho ta, Triệu thị sợ tới mức vội vàng duỗi tay che miệng hắn. Khương Bách ghét bỏ mà gạt bàn tay bám đầy mùi dầu của nàng ra, sao lại nói tới chuyện này vào lúc này, chúng ta không phải đã bàn bạc trước rằng để nương đưa đồ ăn cho tên bệnh kia sao, Khương Bách nhíu mày nói hôm nay người tới quá nhiều, nương hẳn sẽ không tìm được cơ hội xuống tay, vẫn là nên để hắn làm đi thôi, một lúc nữa mọi người chắc chắn sẽ kính rượu, hắn sẽ mượn cớ đem rượu thuốc tới kính Khương Dương, càng tiện làm việc, Triệu thị ậm ừ cầm gói thuốc không chịu buông tay, nói con là người đọc sách, sao có thể để con làm những việc như vậy được, lại nói tên tiểu tử kia thân thể vô cùng kém, nếu là trộn cùng với đồ ăn thì chỉ qua hai ngày, người sẽ không có việc gì nhưng nếu bỏ hết vào rượu, một chén đó sẽ giết nó hay không, Khương Bách không kiên nhẫn mà nói hắn tự biết chừng mực, đoạt gói thuốc rời đi, sau Chu thị đi ra từ nhà bếp, nói tổ tử đừng đứng đó lười nhác, Triệu thị e sợ bị nàng nhìn ra cái gì nên lập tức quay trở về nhà bếp, hơn nửa canh giờ sau, Khương gia chính thức khai yến, nhà chính khẳng định là bày không hết nên từ sân cho tới ngoài cửa đều bày rất nhiều bàn ghế, Triệu thị cùng Chu thị cũng coi như là nhanh nhẹn, tất cả các bàn đều có hai tới ba món ăn, lão thái gia gọi Khương Bách cùng Thẩm Thời Ân tới, để bọn họ đi kính rượu các bàn, Khương Bách là trưởng tôn, đại biểu cho Khương gia đi kính rượu là bình thường, Thẩm Thời Ân hiện tại chỉ là thân phân cháu rể tương lai, lão thái gia kêu hắn đi. Chính là đối với cách làm hôm nay của hắn rất vừa lòng, ban đầu các thôn dân đối với mối hôn sự với khổ dịch của Khương gia có chút khó hiểu, đối với Thẩm Thời Ân không cùng gốc gác này lại có chút bài xích, trải qua chuyện ngày hôm nay, ngược lại lại khen hắn không dứt, nào là nói hắn rất có bản lĩnh, nào là nói ánh mắt của lão thái gia cực chuẩn, còn có các tiểu tử mới lớn cũng vô cùng sùng bái hắn, nói anh hùng không luận xuất thân, về sau lớn lên cũng muốn trở thành người lợi hại như vậy. Tóm lại chính là rất náo nhiệt, chủ đề phần lớn đều xoay quanh Thẩm Thời Ân, Khương Bách chỉ ra vẻ đứng đắn của trưởng tôn nhưng thật ra không có thăm hỏi ai, hắn oán hận mà nhìn Thẩm Thời Ân vài lần, cũng không quên liếc nhìn Khương Dương ngồi cùng với lão thái gia, lão thái thái liên tục gắp đồ ăn cho hắn, dặn dò hắn hôm nay ăn nhiều một chút, coi hắn như đứa trẻ mà dỗ dành, hôm nay là tỷ tỷ của Khương Dương đính hôn, theo lý thuyết hắn cũng nên đi kính rượu. Lão thái thái và lão thái gia một hai cũng không hề nói tới, còn không phải thương sức khỏe hắn không tốt, sợ hắn uống nhiều rượu khó chịu sao, nhưng chính mình cũng là thư sinh văn nhược, hai tháng nữa phải chuẩn bị thi huyện, bọn họ cũng không lo lắng cho mình sao. Lại nghĩ tới người xưa hay nói tiểu nhi tử đại tôn tử, lão nhân gia mệnh căn tử, mà ở Khương gia, hai cái mệnh căn tử lại là phụ thân Khương Dương và Khương Dương, hắn phải là một cái trưởng tôn không tên tuổi, sự quan tâm của cả nhà cùng với một phòng sách kia vốn dĩ phải là của hắn, mà lúc này Khương Đào đang ngồi bên người lão thái thái, cùng tiền thị nói chuyện với các nữ quyến nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối cũng không rời khỏi người Khương Bách, mắt thấy hắn bắt đầu lén lút, Khương Đào đứng dậy nói đi ra ngoài một chút, qua một lúc trở về bàn, nàng nhíu mày, một bộ dáng có đầy tâm sự nhưng không thể nói ra. Tiền thị thấy nàng như vậy liền chọc ghẹo, hôm nay chính là ngày lành của A Đào, không nên nhíu mày, xảy ra chuyện gì rồi? Khương Đào ậm ừ không chịu nói, chỉ là u sầu trên khuôn mặt càng rõ. Lão thái thái Tôn thị thấy liền không cao hứng, thả chiếc đũa nhỏ giọng nói với nàng, nhiều khách như vậy, xị cái mặt xuống cho ai xem, còn ngại chưa đủ đen đuổi sao? Khương Đào cũng thấp giọng trả lời, nãy nãy, không phải con muốn như vậy nhưng là vừa rồi con nhìn thấy, nói rồi nàng lại nhấp môi, tỏ vẻ không biết nên nói từ đâu, có chuyện thì nói. Khương Đào lúc này mới thấp thỏm mở miệng nói, con vừa đi ra đằng trước, thấy đại đường huynh cầm bình rượu trong góc, con cũng thấy không rõ ràng nhưng hệt như là huynh ấy đang bỏ gì đó vào rượu. Lão thái thái nói ngươi đừng nói bậy, đại đường huynh ngươi là người đọc sách, sao có thể hạ thứ gì vào trong rượu được, ngươi xem hắn là người như nào chứ. Khương Đào bị trách cứ mà kinh hãi ruột cổ, Khương Dương kéo kéo ống tay áo thái thái, nói hôm nay là ngày lành, nãy nãy đừng mắng tỉ tỉ nữa, nàng đã nhiều ngày không ngủ đủ, chắc là bị hoa mắt thôi. Lão thái thái không vui vui mà nói, nghi thần nghi quỷ, thế nhưng lại nghĩ tới trên người huynh trưởng nhà mình, chờ yến tiệc xong xuôi ta sẽ dạy lại ngươi, nhưng rốt cuộc vẫn lưu lại mặt mũi cho Khương Dương không có mắng nàng nữa. Khương Đào buồn buồn mà rũ mắt, chờ có người khác tới nói chuyện với lão thái thái không rảnh quản nàng nữa, nàng liền ra dấu với Khương Dương. Khương Dương cũng nhướng mày đáp lại, hai người ăn ý mà giảo hoạt cười cười, sau Khương Đào lại thể hiện bản thân đã được giáo huấn, không có tâm trạng ăn cơm nên nói muốn về phòng nghỉ một lát. Lão thái thái liếc mắt nhìn nàng một cái, sợ khách khứa nhìn thấy bộ dáng như vậy của nàng, cũng cho phép rời đi. Khương Đào vừa xoay người rời khỏi thì liền thu lại biểu tình, dựa gần tường mà đi tìm Khương Lâm. Tiểu Khương Lâm đang chơi cùng đồng bọn rất vui vẻ, uy phong lẫm liệt mà xoa xoa eo nói không sai, người tới hôm nay chính là tỷ phu của ta, lợi hại đúng không? Về sau ta sẽ học hắn một thân bản lĩnh cũng sẽ lợi hại như vậy. Dưới ánh mắt sùng bái của lũ bạn, hắn kích động tới mức hận không thể biểu diễn một bộ quyền ngay tại chỗ. Khương Đào thấy buồn cười, từ xa vẫy vẫy tay với hắn. Tiểu Khương Lâm tuy rất hưởng thụ sự ghen ghét của đồng bạn nhưng vẫn để tỷ tỷ lên hàng đầu, lập tức tới trước mặt nàng. Khương Đào cũng không muốn đi xa, hạ giọng nói, A Lâm, tỷ tỷ nhờ đệ làm một chuyện. Tiểu Khương Lâm đúng là thời điểm hào quang vạn trượng vây quanh, vỗ ngực nói không thành vấn đề, lên núi đao hay xuống biển lửa cũng tùy ý tỷ. Bọn họ đang nói chuyện, thình lình bên cạnh xuất hiện một giọng nam trầm ấm, chuyện gì, ta có thể giúp được không? Khương Đào đảo mắt liền thấy hóa ra không biết từ khi nào Thẩm Thời Ân đã tới trước mặt rồi, hắn uống không ít rượu, thần sắc vẫn rất tỉnh táo nhưng trên người lại có chút mùi rượu, sắc mặt hơi đỏ, đôi mắt trông rất dọa người, bình thường ánh mắt hắn nhìn nàng rất trong trẻo, nhưng lúc uống rượu, ánh mắt trở nên nóng bỏng hơn rất nhiều, hệt như muốn thiêu nàng bằng cái nóng ấy. Khương Đào cũng không dám nhìn nữa, thanh âm cũng có một tia hoảng loạn, sao huynh lại ra đây rồi? Thẩm Thời Ân nói uống hơi nhiều, sợ không thắng được men rượu nên ra giải tỏa một chút, đây đương nhiên không phải nói thật, hắn tuy ngồi kính rượu với lão thái gia ở trong viện nhưng vẫn chú ý Khương Đào ở nhà chính, tuy có cách một khoảng cộng thêm sự la hét ầm ĩ, hắn không nghe rõ các nàng nói chuyện nhưng vẫn chú ý tới một màn lão thái thái mắng nàng kia, sau thấy nàng uể oải cúi mặt. Hắn liền tìm cớ đuổi kịp nàng, vốn là sợ nàng chịu ủy khuất nên muốn hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì nhưng trước mắt nhìn thần sắc nàng bình thường, Thẩm Thời Ân liền yên tâm hơn không ít, hỏi nàng muốn làm chuyện gì. Khương Đào cân nhắc, nàng đúng là muốn cho Tiểu Khương Lâm đi đổi rượu Khương Bách đã hạ độc kia, nhưng Khương Lâm tuy thông minh nhưng dù sao cũng chỉ là hài tử, khẳng định làm việc không chắc chắn bằng Ân Công, cho nên Khương Đào để Khương Lâm đi chơi. Tiểu Khương Lâm nhỏ mà lanh, che miệng cười khanh khách, nói tỷ tỷ cùng tỷ phu nói thầm, để không quấy rầy nữa, chọc tới Khương Đào đỏ mặt, lại muốn đi nhéo má hắn, chờ cho tiểu gia hỏa xấu xa kia chạy đi, Khương Đào mới nói với Thẩm Thời Ân, đại đường huynh của muội kia hôm nay có chút không đúng, huynh tìm một cơ hội đổi bình rượu trong tay hắn, bởi vì Khương Bách hạ độc trong rượu cũng chỉ là phỏng đoán, cũng không có chứng cứ, cho nên Khương Đào nói xong liền ngừng một lúc, nhíu mày trầm tư nghĩ phải nói với Thẩm Thời Ân như nào, nhưng vừa mới dứt lời hắn liền nói được. Khương Đào không nghĩ tới hắn trả lời dứt khoát như vậy, ấp úng hỏi, huynh còn chưa hỏi ta tại sao mà. Thẩm Thời Ân nhẹ nhàng cười nói không cần hỏi, không cần hỏi vì cái gì, muội làm gì ta đều thấy tốt. Tim đập nhanh như trống bỏi, Khương Đào hoảng hốt rũ mắt xuống, thanh âm nhỏ như tiếng mũi kêu, vậy, làm phiền huynh. Thẩm Thời Ân nhỏ nhẹ nói ừm, vừa xoay người đi liền dừng lại nói, muội vào nhà nghỉ ngơi đi, mặt hồng hơn cả người vừa uống rượu như ta là sao. Ý cười trêu chọc vang lên bên tai, lỗ tai Khương Đào phỏng chừng muốn cháy rồi, người kia lại rời đi hệt như không gây ra chuyện gì, chọc nàng xấu hổ chỉ có thể dậm dậm chân, càng đáng giận chính là chân nàng dẫm lại không có nửa phần lực đạo, cái sự mềm mại ấy hệt như làm nũng vậy. Chương 28, Thẩm Thời Ân chân trước vừa tách khỏi Khương Đào sau lưng liền thấy Tiêu Thế Nam đi tới, mặt Tiêu Thế Nam đỏ bừng, vẻ mặt u oán nhìn hắn, nhị ca, huynh có phải mặc kệ đệ hay không? Khi hắn nói chuyện là một mùi rượu nồng nặc bay tới, xưa nay hắn không uống rượu, bộ dáng này vừa nhìn liền biết uống nhiều tới ngốc rồi. Thẩm Thời Ân duỗi tay sờ trán hắn, sao đang yên đang lành mà uống nhiều rượu vậy? Tiêu Thế Nam tiếp tục trầm mặt nói, huynh đi theo Khương lão thái gia nơi nơi kính rượu, toàn ca cùng mấy người khác giúp chúng ta nâng lợn tới đây không tìm thấy huynh, tự nhiên rót rượu cho đệ, mới vừa thấy huynh ở bên này đệ còn tưởng huynh nhớ đệ. Hóa ra là huynh tới tìm cô nương Khương gia. Thẩm Thời Ân ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ sờ mũi, nhị ca sao sẽ mặc kệ đệ chứ, đệ suy nghĩ vớ vẩn cái gì thế, chỉ là hôm nay ở nhà người khác, khách tới theo chủ, đệ về bàn trước đi, huynh một lát nữa sẽ qua. Tiêu Thế Nam a một tiếng, sau lại nhìn thấy Thẩm Thời Ân về chỗ của Khương lão thái gia, trong lòng Tiêu Thế Nam rất hụt hẫng, hắn và biểu ca sống nương tựa nhau 3 năm. Tuy rằng việc biểu ca kết hôn là hắn quạt gió góp lửa nhưng hiện tại, nhìn biểu ca trong mắt dường như không có hắn, trong lòng hắn liền ê ẩm, cũng không phải khó chịu, thật giống như khi còn nhỏ, nương hắn cho hắn thêm một đệ đệ, lực chú ý đều đặt hết trên người đệ ấy, trong lòng hắn chính là chua xót như vậy. Tiểu Nam, sao lại tới nơi này? Triệu Đại Toàn cười ha ha mà tới bắt người, các huynh đệ còn chưa uống đủ đâu. Tiêu Thế Nam có chút chán nản lên tiếng, trở về cùng với hắn. Triệu Đại Toàn thấy hắn buồn buồn, có chút không thích hợp, hỏi hắn làm sao. Tiêu Thế Nam không biết nói như thế nào, ậm ừ một lúc lâu sau mới nói, đệ cảm thấy nhị ca ta khả năng là cưới tức phụ xong liền mặc kệ ta. Triệu Đại Toàn không nghĩ hắn sẽ nói như vậy, cười ha hả rồi lại bá vai hắn, nói, sao ngươi lại nghĩ như vậy, ca ca ngươi mấy năm nay đối đãi với ngươi ra sao ta đều nhìn thấy, ngươi lúc mới tới thực sự là ốm yếu quá mức. Nâng có 2 cục đá mà cũng để trẹo vai, ca ngươi biết hôm sau liền đi săn lợn rừng, đưa cho người trông coi, ôm hết việc của ngươi về bản thân mình, hắn không nhắc tới còn đỡ, vừa nhắc tới Tiêu Thế Nam còn héo hơn. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, biểu ca đúng thực đã vì hắn mà săn lợn rừng nhưng cũng chỉ là một con lợn rừng bình thường, 100 cân hơn thôi, dựa vào võ nghệ của biểu ca hắn, nửa canh giờ liền chế phục được con lợn rừng con ấy rồi. Mà con lợn hôm nay hắn mang tới Khương gia lại không giống, quả thực là tổ tông của con heo con kia, là biểu ca hắn sau khi viết hôn thư xong ở Khương gia liền tới mỏ đá xin nghỉ, đi rất xa, tốn một ngày một đêm mới bắt được, hơn nữa hắn còn nghe nói vì để lợn rừng không quá nhiều vết thương dẫn tới máu me kinh hách mọi người, biểu ca hắn không hề dùng vũ khí gì cả, chính là dựa vào thể lực mà triền đấu với nó, đợi con lợn rừng kia mệt tới hôn mê, mới trói nó lại. Quay lại mỏ đá tìm người tới khiêng giúp, đây cũng là chênh lệch à, được rồi, hôm nay là ngày lành của ca ca ngươi, không nên ủ rũ như vậy, ca ngươi đúng thật là nên đặt tức phụ ở vị trí số 1 nhưng nói huynh trưởng như cha, đại tổ như mẹ, sau này tổ tử ngươi thương ngươi còn không được sao. Men rượu trong người Tiêu Thế Nam bắt đầu khiến hắn thoáng hơn, hắn miên man mà nghĩ, tổ tử có thể đối tốt với hắn thật sao. Thẩm Thời Ân trở lại bên người Khương lão thái gia, Khương Bách đang giúp lão thái gia kính rượu, nhưng bất kể là uống với ai thì bình rượu trên tay trước sau không đổi, cũng không rót rượu ra từ bên trong, nếu không phải Khương Đào nhắc tới, có lẽ hắn cũng sẽ không phát hiện Khương Bách không thích hợp. Thẩm Thời Ân bất động thanh sắc mà gia nhập hàng ngũ kính rượu một lần nữa, chờ khi Khương Bách buông bình rượu để kính rượu cho người khác, hắn nghiêng mình ngăn trở tầm mắt, chớp mắt liền đổi bình rượu trong tay mình với Khương Bách, chờ đổi xong, Thẩm Thời Ân xin phép Khương lão thái gia một tiếng. Nói mình có chút say, đợi cho tỉnh táo một chút sẽ trở lại. Khương lão thái gia hôm nay rất có thể diện, nghĩ hắn thực sự đã uống rất nhiều, tới giờ không say cũng đã là rất khó, liền đồng ý cho hắn rời đi trước. Thẩm Thời Ân mang theo vò rượu tới một cái góc, xác định không có ai chú ý mới tới tìm Khương Đào, từ ngoài cửa sổ đưa bình rượu cho nàng. Khương Đào lấy được vò rượu đầu tiên cũng có chút buồn bực, nàng hiện tại cũng không thể xác định được Khương Bách có thực sự hạ dược hay không, nếu như hắn không bỏ vào đầy, vậy trù tính ngày hôm nay khẳng định phải ngâm nước nóng. Tuy vậy, lúc nàng cẩn thận kiểm tra đã biết bản thân đoán không sai, rượu này không được chưng cất kỹ càng, độ tinh khiết không cao, không có nhiều mùi rượu, mà trong mùi rượu còn có chút mùi tanh của độ, như vậy khiến người khác không thể đoán ra mùi vị được. Khương Bách kia hẳn là hạ không ít thuốc sổ ở bên trong. Sau đó không lâu, Khương lão thái gia và Khương Bách đã kính xong một vòng, quay về bàn chính ở phía trên. Khương Bách đã có chút say, người toàn mùi rượu, nói với Khương Dương, "A Dương, hôm nay là ngày vui của tỷ tỷ ngươi, đương nhiên không thể chỉ có mỗi đường huynh là ta uống chứ, ngươi là đệ đệ ruột cũng nên uống chút rượu, nhiễm ít không khí náo nhiệt đi chứ." Khương Dương nghĩ cũng không nghĩ, nói hắn không uống, nói đùa, hôm nay hắn đều phải xác nhận một lượt đồ ăn không bị động chạm gì mới ăn, còn muốn hắn uống rượu, đổi lại là bình thường. Khương Bách có thể sẽ làm bộ làm tịch mà xả ra một đống đạo lý lớn, nhưng hôm nay trong người có men say, đầu óc không quá tỉnh táo, cũng nói không nên lời, chỉ tiến tới lôi kéo Khương Dương một hai phải uống. Lão thái gia cùng lão thái thái đều nhíu mi, nhưng đang ở trong tình huống không thích hợp nên cũng không giáo huấn hắn, chỉ kêu Khương Đại tới đỡ hắn về phòng, mặt khác nói thân thể Khương Dương không tốt, lại đang chịu tàn, không uống được thì không cần bắt ép. Khương Bách chính là không chịu buông tay, lớn lối nói, giữ hiếu thì làm sao chứ, giữ hiếu là có thể không ăn uống linh đình, uống một chút rượu gạo chúc mừng ngày vui thì đáng bao nhiêu chứ. Về lý thì có thể nói vậy, nhưng đó lại không thể là lý do hắn cưỡng ép Khương Dương uống rượu. Khương lão thái gia đã gắt gao nhíu mày, ông bây giờ chỉ có thể nhịn, nếu không phải còn khách khứa ở đây, ông khẳng định muốn dạy cho nó một bài học. Khương Dương vẫn vững như cây tùng, một tay bị bắt lấy, liền dùng cái tay khác gấp thức ăn tiếp tục dùng bữa. Sau đó Khương Đào tới, đứng xa xa mà ra dấu với hắn, lại quơ quơ vò rượu trong tay mình, lúc này Khương Dương mới buông đũa nói được. Nếu đại đường huynh một hai nói phải uống, chi bằng cùng nhau uống. Khương Bách chỉ nghĩ dỗ hắn uống rượu, nghe thấy vậy đương nhiên nói được, hắn nói trong bình chỉ còn đúng một chén, không đủ uống, để chính mình đi lấy bình khác. Lão thái thái trong mắt hắn mất tiêu cự, đi đứng cũng lão đảo nên nói huynh đệ hắn ngồi đi, để bà đi lấy. Lão thái thái ra nhà chính, liền thấy Khương Đào đang nâng vò rượu, vẻ mặt đăm chiêu. Lão thái thái hỏi, không phải ngươi đi nghỉ rồi sao, sao lại ra tới rồi? Trên tay ngươi có vò rượu, vậy thì đưa cho ta đi. Khương Đào vội vàng nôn nóng ngăn cản, nãy nãy rượu này có vấn đề, không thể uống. Lão thái thái thấy bộ dáng muốn nói lại không của nàng thì rất phiền, đoạt lấy vò rượu nói, đây là rượu nhị bá ngươi vừa mới cho người đem tới, có thể có vấn đề gì chứ. Khương Đào nói thật sự không uống được, rượu này chính là trước đó đại đường huynh vẫn cầm trong tay, vừa rồi hắn say nên mới cầm nhầm. Lão thái thái nghĩ tới trước đó Khương Đào còn ẩn nói đại tổn tử hạ đồ trong rượu, càng thêm bực tức trong lòng, nói ban ngày ban mặt ngươi đừng nói bậy bạ, ngươi và ta vào xem đại đường huynh người uống rượu, nếu là hắn không có chuyện gì, quay đầu xem ta xử lý ngươi như nào. Khương Đào lắp bắp mà lên tiếng, vẻ mặt thấp thỏm mà đi theo lão thái thái vào nhà chính. Khương Dương vừa thấy trên tay Khương Đào không có gì mà trên tay lão thái thái lại nhiều thêm một vò thì còn gì không rõ, khóe miệng hắn khẽ nhếch. Nhìn lão thái thái rót rượu cho Khương Bách, nhấc bát rượu tới cùng với Khương Bách, hô hấp Khương Bách dồn dập, ánh mắt nóng lên, nhìn Khương Dương uống cạn một hơi xong, trên mặt lập tức hiện lên một tia kích động, cũng uống theo, hai người uống thêm hai chén nhỏ mới dùng lại. Sau đó, Khương Đại thấy thần sắc hắn có chút không ổn, nói dìu hắn về phòng trước. Khương Bách đương nhiên không chịu, hắn chuẩn bị lâu như vậy, chính là chờ khoảnh khắc này, hắn muốn thấy Khương Dương bẻ mặt trước mọi người. Nhìn hắn mất hết mặt mũi, sau đó lại lôi cái phê mệnh của Khương Đào ra làm cớ, buộc phải định hôn kỳ cho nàng. Nhưng hắn chờ lại chờ, Khương Dương không hề có nửa điểm khác thường. Trái lại, hắn phát hiện bản thân có chút không đúng, trong bụng truyền tới từng cơn đau rút không thôi, cơn đau càng ngày càng mãnh liệt. Thẳng tới khi hắn không chịu đựng được nữa, Khương Bách mới ôm bụng chạy ra khỏi nhà chính, đi thẳng tới nhà xí. A, Bách ca nhi là bị làm sao vậy? Lão thái thái cũng bị bộ dạng này của hắn dọa rồi, sắc mặt Khương Dương bất biến, nói, có lẽ là huynh ấy uống rượu nhiều, dạ dày có hơi không thoải mái, lão thái thái tin, liền gật đầu dặn dò hắn nói vậy con mau uống chút trà nóng làm ấm dạ dày, cẩn thận đừng để tiêu chảy theo. Khương Dương thông thả ung dung mà uống trà, một chén trà nhỏ còn chưa uống xong, Khương Bách đã chạy qua 5-6 gian giữa nhà chính để tới nhà xí, tuy vậy, hắn vốn uống nhiều rượu, chạy qua được 5-6 gian thì sắc mặt trắng tới dọa người, cuối cùng hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngất đi ở bên cạnh bàn, hắn ngất đi vô cùng bất ngờ, còn làm đổ rất nhiều thứ trên bàn, lúc này mọi thứ rối tung rối mù lên, động tĩnh kia đã kinh động tới khách khứa bên ngoài, một hai đều chạy vào trong nhà hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, các hương thân đều rất nhiệt tình, thấy đang êm đẹp mà có người ngất xỉu, liền sôi nổi muốn hỗ trợ, người nói sẽ đi mời đại phu, người nói hỗ trợ nâng Khương Bách vào trong nhà, trong lúc nhất thời nhiều người nhiều miệng, trong nhà có hơi ầm ĩ. Đột nhiên một đạo âm thanh bén nhọn của nữ vang lên đáng thương Dương ca nhi của ta a, sao đang êm đẹp lại ngất đi rồi, ông trời a, sao người lại nhẫn tâm như vậy, tỷ tỷ hắn cũng đã được định hôn kỳ rồi, chỉ là chưa có xuất giá mà thôi, sao người lại không chịu buông tha nhà của chúng ta, Triệu thị gân cổ lên, khóc tới gào thét vọt ra từ nhà bếp, đây đương nhiên là kế hoạch mà nàng và Khương Bách đã sớm bàn bạc trước, chờ Khương Dương trúng dược xong sẽ làm ra chuyện mất mặt gì đó. Nàng liền đem nguyên do sự tình đẩy hết lên đầu Khương Đào, cho nên nàng diễn vô cùng dùng lực, vừa khóc vừa đẩy mà chen vào nhà chính, cho tới khi vượt qua được đám người, ánh mắt đầu tiên liền thấy được Khương Dương đang ngồi ung dung ở cạnh bàn, nàng trực tiếp há hốc mồm, khóc lóc cũng dừng bên miệng, nàng nhìn lại người đang bất tỉnh nhân sự nằm trên đất, a, sao lại là Bách ca nhi của nàng, tác giả có lời muốn nói, về lận rừng, ta thấy có vài chỗ có phải viết sai rồi không? Trong lúc tình hình dịch bệnh liền thấy được một chút phản hồi, tại đây nói với mọi người một chút, truyền thống ăn món ăn hoang dã như vậy đã lâu, người xưa hay ăn những món ăn này, thứ nhất là do không nuôi được gia súc có năng lực sản xuất, thứ hai là rất nhiều người đều cảm thấy động vật hung mãnh ăn vào có thể bổ thân thể, bằng không ở mãi trong nhà cao cửa rộng như vậy, không phải không thể mua nổi như món thịt bình thường nhưng cũng sẽ ăn những loại thịt như vậy, xem như một loại phung phí rồi. Thời đó kỹ thuật nuôi heo rất kém, để nuôi được một con heo béo cũng rất khó khăn, cho nên con heo được nói tới trong truyện đương nhiên khác biệt, nó được hấp thụ linh khí của trời xanh, tinh hoa của nhật nguyệt, ở trong núi sâu rừng già không hề ô nhiễm được thoải mái chơi đùa, khác với mấy con heo nhỏ trong nhà thì nó ăn rất nhiều, khác với heo trưởng thành đi sinh sản, nó vẫn ăn rất nhiều, nó cực cực khổ khổ lớn lên như vậy, còn bị Thẩm Nhị vần vò rất lâu mới không chịu nổi mà bị bắt. Kết quả mọi người nói nó không đáng 100 lượng, heo heo thực ủy khuất, heo hung mãnh như vậy tuyệt đối đừng đem heo nhà ra so sánh, nó mạnh như vậy, hiện tại còn hoạt bát, săn được cũng không lo lắng xử lý không xong đống thịt mà còn có thể bán cho nhà giàu. Chương 29, con của ta à, sao lại là con chứ, con đừng dọa nương, Triệu thị sau khi phản ứng lại mới khóc đầy tình ý chân thành, nước mắt trực tiếp rơi xuống, Khương lão thái gia đen mặt quát lớn. Bách ca nhi chỉ là uống nhiều rượu quá nên tiêu chảy, ngươi ở đây rống thét gì chứ, Triệu thị bị dọa giật mình, cũng không dám lên tiếng nữa, gắt gao cắn môi nghẹn ngào, lão thái gia để Khương Đại cùng Khương Nhị nâng Khương Bách trở về phòng, lại chắp tay tạ lỗi với mọi người, tôn tử nhà ta mê rượu, để mọi người chê cười rồi, mọi người cứ tiếp tục ăn uống, đừng để trong lòng, nghe nói chỉ là uống nhiều quá, các hương thân lúc này mới yên lòng, trêu ghẹo vài câu liền về bàn của mình. Mọi người tan hết, lão thái thái ôm ngực lo lắng nói, đang tốt mà sao lại hôn mê, lại sợ hãi mà quay đầu nhìn Khương Dương, hỏi hắn có không thoải mái ở đâu không, Khương Dương tự nhiên lắc đầu nói không có, sau qua buổi trưa, mọi người cũng đã ăn uống no đủ, giúp đỡ thu dọn bàn ghế chén đũa, sau mới quay trở về, Thẩm Thời Ân và Tiêu Thế Nam đương nhiên là muốn rời đi cuối cùng nhưng Tiêu Thế Nam đã say mềm ngủ mất rồi, Thẩm Thời Ân liền nhờ Triệu Đại Toàn đưa hắn về trước. Khương Đào nháy mắt ra dấu với Thẩm Thời Ân, lại sợ hắn không hiểu, còn chưa đợi nàng nghĩ lại, Thẩm Thời Ân đã hiểu, vô cùng thỏa đáng mà mở miệng dò hỏi, Khương Bách nhìn sắc mặt rất kém, hẳn cũng không đơn giản là say rượu, vẫn là cẩn thận một chút mới tốt, lần trước cháu đi mời đại phu ở trong thành còn nhớ đường, thừa dịp sắc trời còn sớm, không bằng hiện tại cháu sẽ đi mời đại phu về, ánh mắt hắn tĩnh lặng, thần sắc quan tâm, nhìn thật đúng là một bộ tính ý chân thành. Vô cùng lo lắng, Khương Đào ở bên cạnh nghe tới Dương Dương khóe miệng, phải cực lực kiềm chế bản thân không cười thành tiếng, Khương lão thái gia trầm mặt xua tay nói không cần phiền toái như vậy, để Chu thị gọi hai vợ chồng đại phòng qua. Khương Bách sau khi được đỡ về phòng lại chạy đi nhà xí hai lần, mặt lúc này còn trắng hơn cả giấy tuyên thành, vẫn dãy dụa đòi xuống giường, cùng cha mẹ hắn tới nhà chính. Lúc này Thẩm Thời Ân nói không bằng hắn đi về trước, đây là chuyện nhà của Khương gia, hắn là cháu rể tương lai, hiện nay vẫn chưa có quan hệ gì với Khương gia, tự nhiên là phải tránh đi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nhưng nếu hắn một mực đề ra chuyện này, Khương lão thái gia ngược lại không cho hắn đi, bằng không thực sự giống như nhà mình xảy ra chuyện gì không thể bị người khác nhìn thấy. Thẩm Thời Ân vốn cũng không định rời đi, hắn sợ Khương Đào không đối phó được với những người kia nên Khương lão thái gia ngăn cản một chút, hắn liền đứng đó không nhúc nhích. Tức phụ lão đại, ngươi nói một chút chuyện hôm nay sao lại thế này, không có khách khứa ở đây, Khương lão thái gia cũng không cần giữ thể diện cho họ nữa, tức tới trừng mắt, bắt đầu đập bàn. Triệu thị gã tới đây ngần ấy năm lần đầu tiên thấy lão thái thái tức giận lớn như vậy, lập tức sợ tới mức nổi da gà, tuy vậy nàng vẫn nhớ rõ nhi tử dạy nàng nói như nào, nơm nớp lo sợ mà giả ngô nói cha hỏi chuyện gì vậy à, con không rõ là chuyện gì. Khương lão thái gia cả giận nói, ngươi ở nhà bếp nghe được có người té xỉu, tới nhìn cũng bình thường không đáng nói, nhưng rõ ràng ngất là Bách Ca Nhi, tại sao ngươi lại kêu thẳng tên Dương Ca Nhi, ngươi ngược lại sớm biết sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ là không nghĩ tới xảy ra chuyện sẽ là Bách Ca Nhi. Triệu thị liên tục bị đả kích, tuy còn nhớ rõ nhi tử dạy như nào nhưng sắc mặt vẫn càng lúc càng trắng bệch, môi run run, hồi lâu cũng chưa nói được một câu, chỉ thiếu điều đem hai chữ chột dạ viết lên trên mặt. Khương Bách thật sự nhìn không được, oán hận mà liếc nương hắn, sau mới vô khí lực mở miệng, gia gia bớt giận, nghĩ tới nương ở nhà bếp nghe nói nhà ta đã xảy ra chuyện, hơn nữa ngày thường thân thể A Dương rất kém, nương nhất thời hồ đồ, theo bản năng mà hô lên tên Khương Dương. Khương Bách vốn là người đọc sách, nói chuyện rất có trật tự, thật đúng là giảm bớt sự tức giận của Khương lão thái gia. Lúc này tới lượt Khương Đào lên sàn, nàng rất xấu hổ mà đứng ra nói, gia gia đừng trách đại bá nương, chuyện hôm nay đều là con sai, lão thái gia hỏi nàng làm sai chuyện gì. Khương Đào cắn môi, khiếp đảm thốt lên, con, tóm lại gia gia đừng hỏi, tất cả đều là con sai, bộ dáng này của nàng chính là có điều khó nói. Khương lão thái gia đang muốn hỏi tiếp, lúc này lão thái thái mới bừng tỉnh ra điều gì mà thốt lên, lão già, thời điểm ăn cơm A Đào nói nhìn thấy Bách Ca Nhi hạ dược vào rượu, ta mắng nàng một hồi, sau Bách Ca Nhi tới uống rượu, ta đi lấy rượu đúng lúc gặp được A Đào cầm một bình rượu, nói là Bách Ca Nhi uống tới hồ đồ, cầm sai bình rượu, nàng ngăn ta không được cho Bách Ca Nhi uống, ta không nghe còn nói nàng nghi thần nghi quỷ, làm sao rượu có vấn đề được. Lão thái thái theo Khương lão gia cả đời, vẫn luôn coi chồng là trời, chưa bao giờ có một lời nói dối, lời này nói ra từ miệng bà, Khương lão thái gia trước sau liền thông suốt, càng thêm giận tới hận không thể đập cho Khương Bách một trận mà mắng, thật đúng là đồ lòng lang dạ sói, tiểu thúc của ngươi khi còn sống coi ngươi như con đẻ, để ngươi bên người dốc lòng dạy dỗ, hiện giờ hắn qua đời còn chưa được 2 tháng, ngươi dám hạ dược Dương Ca Nhi, thân mình hắn yếu như vậy, ngươi đây là muốn cái mạng của nó, chiêu trò dơ bẩn như vậy cũng dùng được, một bụng sách của ngươi bị chó tha đi rồi sao. Khương Bách bị lão thái gia nói tới kinh hách, hắn sững sờ ở chỗ đó lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng, thời điểm hắn hạ dược, hắn làm ở chỗ tối, căn bản không thể có người chú ý tới, mà bình rượu kia là hắn cầm không rời tay, nhiều nhất cũng là thời điểm chút rượu cũng sẽ đặt dưới mí mắt, sao có khả năng rơi vào trong tay Khương Đào được, súc sinh, thật là súc sinh. Khương lão thái gia nổi trận lôi đình, cũng không quan tâm Thẩm Thời Ân còn ở đây, cầm cái ghế trong tay đánh Khương Bách. Khương Bách vẫn luôn tự xưng là mình có chút tài ăn nói, nếu là ngày thường hắn còn có thể giảo biện vài câu nhưng hiện tại hắn chưa hết cơn say, bụng lại đau quặn từng hồi, cả người khó chịu, tới nửa lời cũng không nghĩ ra được. Lúc hắn đang ép buộc bản thân nghĩ ra lý do thoái thác thì Triệu thị đã phi ngươi qua ngăn lão thái gia lại, khóc rống lên, cha, con cầu xin người, con lạy người, hắn hiện tại còn chưa khỏe hắn, một cái ghế này đập xuống khẳng định sẽ đánh chết hắn, đây là nhi tử duy nhất của đại phòng chúng ta, trưởng tôn Khương gia, người cũng không thể dương mắt đánh chết hắn được. Lão thái gia bị nàng ngăn lại, phất tay để Khương đại kéo tức phụ hắn ra. Triệu thị bây giờ nào còn nghĩ được cái gì, chỉ lo khóc lóc nói việc không liên quan tới Khương Bách, đều là tại con, là cách con nghĩ ra, là con không ưa tỷ đệ Khương Đào, cũng là con hạ thuốc sổ, xin người đừng đánh Bách Ca Nhi. Nàng tuy rằng một lòng chay chở nhưng lời nói lại hoàn toàn thừa nhận. Khương Bách còn đang khổ sở nghĩ đối sách, nghe được liền khó thở, trợn mặt trực tiếp hôn mê. Triệu thị thấy hắn như vậy liền sợ hãi, lê đầu gối qua ôm lấy hắn gào khóc. Khương lão thái gia thấy lỗ tai bị nàng oanh tạc, chán ghét mà bảo Khương đại đưa mẫu tử bọn họ về phòng. Nhị phòng Chu thị từ đầu tới cuối cũng không dám mở miệng, nàng chưa từng nghĩ tổ tử trước giờ chỉ biết hỏi chủ ý của nàng, nay lại to gan đi hạ dược Khương Dương, thật là không muốn sống nữa. Đây chính là đầu quả tim của lão thái gia và lão thái thái, nếu thật hại tới Khương Dương, cho bọn hắn 10 cái mạng cũng không đủ. Tuy vậy dù gì cũng là chị em dâu lâu năm, Chu thị nghe nàng khổ tâm kêu khóc vẫn không đành lòng, nhỏ giọng khuyên nhủ, cha, Bách Ca Nhi nhìn dáng vẻ thật không khỏe, không bằng cứ mời đại phu tới xem cho hắn đã. Khương lão thái gia tức giận nói, mời cái gì mà mời, tức phụ lão đại nói không phải là thuốc sổ sao, thật mà hắn bệnh rồi thì cũng là do hắn gieo gió gặt bão, lại nói tức phụ lão nhị cũng đừng nói nhiều, đừng cho là ta không biết ngươi hay lui tới đưa chủ ý cho tổ tử ngươi, ngươi vội vã giúp đỡ như vậy chẳng lẽ việc hôm nay ngươi cũng có phần. Chu thị e sợ chuyện này liên lụy tới mình, chỗ nào dám nói tiếp, lui bước lại, nói không có không có, cha nói cái gì cũng đúng. Là ta không có cách trị gia, hôm nay vốn là ngày vui của ngươi và A Đào, bị bọn họ làm loạn, để ngươi chê cười rồi. Lão thái gia hít sâu vài hơi, áp lửa giận xuống, tìm lại lý trí, tạ lỗi với Thẩm Thời Ân. Trong lòng Thẩm Thời Ân đối với những người khác của Khương gia, hắn sớm đã biết chuyện Khương Đào bị người nhà vứt bỏ trên ngôi miếu cũ, cho nên đối với trò khôi hài này cũng không ngoài ý muốn, bởi vì sự tình liên quan tới Khương Đào, hắn phối hợp mà đau lòng nói. Lão thái gia không cần tự trách, nghĩ tới thím cùng Khương Bách chỉ là nhất thời hồ đồ mới làm ra chuyện như vậy, như thế nào cũng không phải lỗi của ngài, bằng không cả nhà nhiều hài tử như vậy, sao lại ra một phòng không tốt như vậy, chỉ là bọn hắn làm sai mà thôi. Khương lão thái gia vốn đang lo lắng Thẩm Thời Ân sẽ đánh mất hảo cảm qua chuyện này của Khương gia, không nghĩ tới hắn còn khuyên giải an ủi ông vui mừng nói, ngươi là đứa trẻ ngoan, ngoan lắm. Khương lão thái gia trầm ngâm một lúc lâu sau, nói, không bằng thừa dịp lúc này định ra hôn kỳ của người cùng A Đào đi. Thình lình có một câu như vậy khiến cho tỷ đệ Khương Đào và Khương Dương sửng sốt không thôi, tới cả Thẩm Thời Ân cũng thấy bất ngờ, nhất thời không biết nên nói như nào. Khương lão thái gia cũng không phải hồ đồ mới nói như vậy, ngược lại, ông rất tỉnh táo, ý nghĩ rất rõ ràng, bằng không nhìn qua phản ứng khác thường của Triệu thị liền đoán ra sự việc ngày hôm nay không khỏi có liên quan tới nàng. Lúc này ông bình tĩnh lại, cũng nghĩ thông suốt được một ít nguyên do trong đó, mẫu tử đại phòng làm vậy sợ là vẫn không thích Khương Đào ở trong nhà cho nên mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa ông tuy rằng cực hận mẫu tử bọn họ nhưng Khương Bách rốt cuộc vẫn là trưởng tôn của Khương gia, cũng không có khả năng vì âm mưu chưa thực hiện được của hắn mà không màng tới sống chết. Sau này cả nhà chắc chắn vẫn sẽ sống chung một chỗ, kể cả đại phòng không ra tay thì chắc cũng là nhị phòng tới, nếu thật là như vậy. Cái nhà này cũng không ra cái nhà nữa, hơn nữa ông càng không thể đem tính mạng của tôn tử bảo bối ra mạo hiểm, lúc này thoát được nhưng lần sau thì sao, tiểu nhi tử đã không còn, nếu Khương Dương cũng đi mất, hai lão nhân bọn họ phải sống thế nào, dù sao Khương Đào cũng đã định thân với Thẩm Thời Ân, xuất giá sớm một chút cũng không có vấn đề gì, gia già, Khương Dương vội vàng lên tiếng nhưng bị một cái thủ thể ngưng lại của lão thái gia chặn lại, Khương lão thái gia nói với Thẩm Thời Ân, A Đào tuy rằng đang chịu tang nhưng nơi này của chúng ta hoặc là sau 3 năm trưởng bối mất mới gả cưới hoặc nội trong vòng 100 ngày thành hôn, hơn nữa tuy phụ mẫu nó không còn nhưng người làm tổ phụ tổ mẫu như chúng ta vẫn còn, lời nói của ta cha mẹ nó còn phải nghe theo, nếu là ngươi đồng ý, chúng ta liền định hôn kỳ thôi, phụ mẫu Khương Đào đi mới được 2 tháng, như vậy chẳng phải bắt bọn họ thành hôn trong 1 tháng này sao, chương 30, ngày dỗ trăm ngày đang tới rất gần. Khương lão thái gia nói xong cả nhà họ Khương đều giật mình, càng đừng nói tới Khương Dương, ngốc ra một lúc sau chính là tức giận, nếu không phải lão thái gia ngăn cản thì đã muốn mở miệng chống đối. Thẩm Thời Ân có chút ngoài ý muốn, tuy rằng trấn định rất nhanh nhưng tia ngạc nhiên lóe lên nơi đáy mắt lại là không thể lừa người được, lại nói tiếp cũng chỉ có Khương Đào là bình tĩnh nhất, đối với quyết định của Khương lão thái gia cũng không ngoài ý muốn. Điều duy nhất ngạc nhiên chính là không nghĩ tới tốc độ phản ứng của Khương lão thái gia lại nhanh như vậy, có thể sau câu chuyện hạ dược mà nhìn ra động cơ, do đó trước đem cái ngòi nổ là nàng bắn ra ngoài, Thẩm Thời Ân cũng không phải không nghĩ tới việc sớm cưới Khương Đào, nhưng chỉ là việc tới hết sức bất ngờ, hắn cũng không muốn tự mình làm chủ, dời mắt về phía Khương Đào dò hỏi ý kiến của nàng. Khương lão thái gia thấy vậy liền nói, ngươi không cần phải hỏi ý nàng, hôn sự của nữ tử vốn là do trưởng bối làm chủ. Thẩm Thời Ân nghe xong có chút không vui nhưng cũng chỉ mím môi, không biểu lộ ra ngoài nhiều, gia gia cháu không đồng ý, Khương Dương cũng không rảnh xin lão thái gia cho hắn nói chuyện. Vội vàng lên tiếng, tỷ tỷ cùng lắm chỉ mới đính hôn, tuổi cũng không lớn, chờ thêm 3 năm nữa thì sao chứ, 3 năm này cháu nhất định cố gắng đọc sách, thi được công danh, quan tông diệu tổ, khi đó để tỷ tỷ nở mày nở mặt mà gả đi. Lão thái gia đen mặt vẫy vẫy tay, ý nói không cần hắn nói nhiều nữa, để lão thái thái dẫn hắn đi. Khương Dương đương nhiên không chịu, lão thái thái liền nhỏ tiếng khuyên hắn, nói gia gia cháu hôm nay đã tức giận rất lớn, cháu cũng không cần ngỗ nghịch với ông ấy nữa, gia gia tuổi cũng đã lớn, ngươi chọc tức ông ấy như vậy thì thân thể ông ấy chịu không được đâu. Khương Dương là do hai người họ nuôi lớn, tình cảm với họ cũng sâu hơn mọi người, nghe vậy càng thêm rối rắm nhưng chân vẫn không động đậy, lo lắng sốt ruột nhìn về phía Khương Đào. Khương Đào cho hắn một cái ánh mắt trấn an, tỏ vẻ tự nàng biết chừng mực, nghĩ tới việc tỷ tỷ nhà mình nay đã không giống với trước kia, Khương Dương mới yên tâm một chút. Lưu luyến mà rời đi cùng lão thái thái, chờ hắn rời đi, Thẩm Thời Ân cũng không nói với lão thái gia nữa mà nhìn về phía Khương Đào, muội thấy như nào, cơ hồ là không hề do dự, Khương Đào liền nói, nếu huynh không phản đối, muội cũng không có ý kiến, hết thảy đều nghe theo gia gia, tốt, tốt. Khương lão thái gia cho nàng một ánh mắt tán thưởng, A Đào đúng là người biết coi trọng đại cục. Khương Đào bình tĩnh đón nhận, lại thấy lão thái gia dò hỏi Thẩm Thời Ân. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, như vậy liền nghe theo lão thái gia an bài. Thẩm Thời Ân nói, chỉ là thời gian có chút gấp gáp, đến lúc đó khẳng định thiệt thòi cho Khương Đào. Khương lão thái gia xua tay nói sẽ không, của hồi môn của A Đào khi còn sống cha mẹ nàng đều đã chuẩn bị xong rồi, đến lúc đó ta cũng sẽ cho nó một phần, hôn lễ liền làm ở nhà ta thôi, còn lại ngươi không cần bận tâm. Sau đó Khương lão thái gia để bọn người Khương Đào ra ngoài, chỉ để lại Thẩm Thời Ân nói chuyện với ông. Khương Đào ra khỏi nhà chính liền đi thẳng tới viện của Khương Dương. Khương Dương thấy liền hỏi nàng kết quả ra sao. Khương Đào trấn an vỗ vỗ mu bàn tay hắn, để hắn theo mình vào trong nhà. Chờ hai người trở về nhà chính tam phòng, Khương Dương đã sốt ruột hỏi, rốt cuộc kết quả như nào, gia gia cho tỷ nói chuyện không, có tức giận tỷ chuyện gì nữa không. Khương Đào không nhanh không chậm nói, gia gia cho phép tỷ nói chuyện, cũng không có giận tỷ. Lúc này Khương Dương mới thở ra một hơi, vừa ngồi xuống thì lại nghe được tỷ tỷ nói tiếp, đều đã bàn bạc xong rồi, một tháng nữa sẽ thành hôn, tới lúc đó hôn lễ sẽ được tổ chức ở nhà chúng ta, chi tiết hơn thì gia gia không cho tỷ nghe. Cái gì? Vẻ mặt Khương Dương ngạc nhiên, đứng phắt dậy, tỷ đáp ứng rồi, sớm biết như vậy đệ không nên rời khỏi, bây giờ đệ sẽ đi nói với gia gia, hấp tấp như vậy đệ tuyệt đối không đồng ý. Mắt thấy hắn muốn rời đi, Khương Đào vội lôi hắn ngồi xuống, đệ trước đừng vội kích động, nghe tỷ nói, chuyện này gia gia đã nghĩ kỹ rồi, kể cả tỷ nói không muốn thì cũng có ích gì đâu, trước đó đệ cũng đã nói qua, gia gia còn buộc đệ rời đi, nay đệ lại đi cũng chỉ là tốn công vô ích, đây cũng không phải nói dối. Khương lão thái gia trước giờ đều là người có chủ ý, quyết định của ông một khi đã đưa ra thì 10 con trâu cũng kéo không lại, càng đừng nói tới Khương Dương hay Khương Đào. Kể cả cha Khương Đào còn sống cũng không thể lung lay quyết định của lão thái gia, vậy tỷ cũng không thể đồng ý, sau này tỷ phải làm sao? Khương Dương suy sụp ngồi xuống, hốc mắt đỏ ửng lên. Khương Đào an ủi hắn nói, cái gì làm sao, tự nhiên là chuyện tốt chứ sao, hai bá nương nhìn tỷ không thuận mắt, ngày một ngày hai đã vậy càng đừng nói tới 3 năm, hơn nữa hiện nay bọn họ chỉ biết nhà ta có một phòng sách chứ không biết tỷ có thể theo thù kiếm tiền. Chúng ta giấu được 1-2 lần nhưng lại không giấu được 1-2 năm, tiền tài động lòng người, không chừng lần sau lại có ám chiêu gì mới, cùng ở chung dưới một mái nhà, khó lòng phòng bị, tỷ cũng rất phiền lòng. Khương Dương biết nàng phân tích đúng, rất có đạo lý nhưng nghĩ tới 1 tháng sau phải rời xa khỏi tỷ tỷ nhà mình thì trong lòng vẫn rất khó chịu, nhưng hắn không muốn khóc trước mặt Khương Đào, lau mắt một chút sau đó mới nói, điều tỷ nói đệ đều hiểu, sau này tỷ phải sống cho tốt. Trong nhà có đệ, đệ sẽ chăm sóc cho A Lâm, khẳng định không để đệ ấy chịu khổ. Khương Đào nói hắn dừng lại, đệ nói lời gì kỳ quái vậy, cái gì mà tỷ phải sống cho tốt, làm như tỷ muốn tách khỏi hai đệ ấy. Khương Dương sửng sốt, vội hỏi lại, tỷ không phải sắp xuất giá sao? Khương Đào gật đầu, xuất giá cũng không muốn rời xa hai đệ. Tỷ nghĩ một chút, Thẩm Nhị Ca ở mỏ đá bên kia khẳng định không có chỗ ở, chờ sau khi thành gia, chúng ta liền mua một tòa nhà nhỏ trong thành, sang năm đệ đi học, A Lâm cũng cần học vỡ lòng, ở lại trong thành cũng tiện. Nghe được nàng nói không muốn rời bỏ mình, Khương Dương cũng không có bắt bẻ cách gọi Thẩm Nhị Ca của nàng, đầu tiên là hắn không kìm được mà cong cong khóe môi, sau lại nghĩ tới thực tế, hỏi nàng, đây đều là tỷ nghĩ đi, trước chưa nói tới một tòa nhà trong thành tốn bao nhiêu tiền, chỉ nói tới việc đệ và A Lâm ở với tỷ, gia gia nãi nãi khẳng định không đồng ý, chuyện tiền bạc đệ không cần nhọc lòng, còn một tháng nữa mới tới hôn kỳ, tỷ lại vất vả thêm một chút, nhận nhiều việc hơn là được, kể cả tới lúc đó không đủ tiền, chỉ cần một nhà chúng ta ở một chỗ thì trước thuê tạm một gian nhà cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, cho dù gia gia nãi nãi không đồng ý cho chúng ta ở chung một chỗ thì cũng phải phân gia trước rồi nói. Phân gia, Khương Dương kinh hãi đứng lên, gia gia nãi nãi sẽ càng không đồng ý, hai bá phụ cùng bá nương khẳng định cũng như vậy. Xuyệt, Khương Đào giơ tay nói hắn im lặng, nếu là đệ và ta đi nói đương nhiên bọn họ không đồng ý, cho nên chúng ta làm như vậy. Nàng cười tủm tỉm kéo hắn ngồi xuống, nói nhỏ bên tai hắn kế hoạch của mình. Một lúc lâu sau, Khương Dương nhíu mi hỏi nàng, biện pháp này là tỷ mới nghĩ ra sao? Khương Đào thầm nghĩ, nào có thể chứ, ngay từ lúc nhà họ Khương đưa nàng đến ngôi miếu hoang để tự sinh tự diệt thì nàng đã muốn phân rõ giới hạn với cái nhà này rồi, chỉ thay thế nguyên thân chiếu cố đệ đệ ruột thôi, chỉ là khi đó Khương Đào còn không biết Khương Dương là người ngoài lạnh trong nóng, cho rằng sẽ tốn không ít công phu thuyết phục. Sau biết Khương Dương như vậy thì nàng mới vạch rõ kế hoạch, nhưng nàng lại không biết Khương Dương có thể giúp nàng hay không, căn bản Khương Dương sẽ để ý tới vị tỷ tỷ ruột này nhưng hắn là do lão thái gia và lão thái thái nuôi lớn nên vẫn luôn không nói cho hắn, hiện giờ hắn nghĩ nàng muốn bỏ bọn hắn, khó chịu tới rơi nước mắt, lúc này Khương Đào mới dám đem kế hoạch của mình nói cho hắn, hơn nữa, có thêm được sự hỗ trợ của hắn thì công việc sau này có thể tiến hành càng thêm thuận lợi. Nhưng điều đó không phải là suy nghĩ nhất thời nên Khương Đào cũng không có trực tiếp trả lời hắn, chỉ giải thích, phân gia là lý do chính đáng nhất để tỷ công khai mang hai đệ rời đi, không cần phải lo lắng thêm về hai phòng kia sẽ tính kế chúng ta lúc nào nữa, cũng chỉ là phân gia thôi, không phải là cắt đứt huyết thống, thời điểm đệ được nghỉ có thể lại về đây thăm gia nãi, tuy vậy nàng khẳng định bản thân nàng không hề muốn quay lại đây nữa. Khương Dương trầm ngâm một lát sau mới hạ quyết tâm nói, phân gia liền phân gia. Để nghe tỷ, Khương Đào cười tới mắt cong lên, hận không thể hôn trán Khương Dương một cái, nhưng tiểu tử này khẳng định sẽ ngại ngùng nên nàng chỉ nhéo nhéo tay hắn, nhưng kể cả vậy Khương Dương vẫn dứt khoát rút tay ra, bên tai có hơi hồng, tỷ đệ hai người nói chưa được bao lâu, lão thái gia gọi mọi người tới nhà chính, nói ông và Thẩm Thời Ân đã xem lịch và quyết định hôn kỳ vào đúng một tháng sau, Triệu Thị vừa rồi còn la khóc om sòm như có việc gì lớn, sau Khương Bách cũng đã tỉnh. Nàng hiện tại không còn lo lắng, nghe xong chuyện này liền nở nụ cười, kéo Chu Thị qua chúc mừng Thẩm Thời Ân và Khương Đào. Khương lão thái gia nhìn bộ dáng giả ngốc của bà ta rất phiền nên sau khi tuyên bố xong liền đuổi bọn họ đi. Khương Đào tự mình tiễn Thẩm Thời Ân ra cửa, mỗi người đều mang tâm sự riêng, bất tri bất giác đi tới cửa lớn của Khương gia, chuyện nhà ở, hai người đột nhiên không hẹn mà cùng mở lời. Khương Đào nhịn không được cười mỉm, nói huynh nói trước đi. Thẩm Thời Ân cũng cười theo, nói, chuyện nhà ở không cần muội nhọc lòng, bên Bạch Sơn kia nhiều người nhiều miệng cũng không phải nơi tốt, sau khi chúng ta thành hôn liền ở trong thành đi, tới lúc đó ta sẽ đi thuê một gian nhà, hóa ra hai người họ cùng chung suy nghĩ, Khương Đào gật đầu đáp ứng, sau đó có chút do dự mà nói, sang năm A Dương phải về học đường, A Lâm cũng cần học vỡ lòng, không biết huynh có phiền không nếu để hai đệ ấy tới ở cùng chúng ta. Tuy rằng Khương Đào rất muốn mang theo hai đệ đệ rời đi nhưng sau khi thành hôn hai người là phu thê, nàng không thể chuyên quyền độc đoán, mọi việc vẫn nên thương lượng trước, chỉ là nàng không xác định được Thẩm Thời Ân có thể đồng ý hay không. Nói khó nghe một chút, nếu là ở hiện đại, hành vi quan tâm đệ đệ quá này của nàng có chút kỳ dị, cho nên sau khi nói xong nàng lập tức giải thích, phụ mẫu không còn, hai phòng kia đối với đồ vật phụ mẫu lưu lại như hổ rình mồi, hai đệ ấy một thì thân thể yếu đuối, một tuổi còn nhỏ, thật sự khiến người khác không yên tâm, phương diện tiền bạc muội sẽ làm một ít theo thùa để kiếm tiền, đảm bảo sinh hoạt cho bọn họ, không làm gánh nặng cho huynh, hơn nữa không phải muội muốn chiếu cố họ cả đời, chờ thêm mấy năm nữa hai đệ ấy lớn, thấy thần sắc nàng hoảng loạn, ngữ khí gấp gáp, Thẩm Thời Ân liền duỗi tay trấn an vuốt vuốt lưng nàng, nói muội đừng gấp, huynh không có không đồng ý, đơn giản như vậy liền đồng ý rồi. Khương Đào ấp úng mà chưa kịp phản ứng, lúc này Thẩm Thời Ân mới mở miệng nói, huynh không biết huynh nói những việc này có thể khiến muội không cao hứng hay không, nhưng từ việc hôm nay có thể thấy, đại bá nương và đại đường huynh của muội rất có vấn đề. Nghe gia gia muội nói, nghĩ tới chắc hẳn nhị bá nương cũng giống như vậy, gia gia muội tuy không hồ đồ nhưng cũng không để muội ở trong lòng. Khương Đào lắc đầu nói đương nhiên không, nàng sao lại không vui chứ, không có ai có thể hiểu rõ sự lạnh nhạt của nhà họ Khương hơn nàng, chỉ là không ngờ rằng hắn mới tới một chuyến đã biết rõ như vậy. Thẩm Thời Ân cũng không phải người nói chuyện hay dặm mắm thêm muối, thật sự là bất bình thay cho nàng nên mới trực tiếp vạch trần bản tính của nhà họ Khương trước mặt nàng như vậy. Thấy nàng không có tức giận, hắn mới nói tiếp, cho nên dù muội không mở miệng, huynh cũng nghĩ sau khi thành thân nên mang A Dương và A Lâm đi cùng. A Dương nhìn lạnh lùng như vậy nhưng hôm nay lại sốt ruột cho muội. A Lâm càng đừng nói, ngây thơ hồn nhiên trẻ người non dạ, bọn họ không thích hợp lớn lên trong một môi trường như vậy. Hơn nữa muội cũng biết ta còn có một đệ đệ, sau khi thành hôn chúng ta cũng không thể bỏ đệ ấy, để ba người họ lớn lên bên cạnh nhau, coi như là có bạn. Khương Đào lần đầu tiên nghe hắn nói nhiều như vậy nhưng mỗi một câu hắn nói đều chạm tới tâm của nàng, mỗi một câu đều là đứng từ góc độ của nàng mà suy nghĩ. Vốn còn vì chuyện hôm nay đột nhiên định ra hôn kỳ mà Khương Đào còn có chút xấu hổ nhưng hiện tại nghe hắn nói xong những cảm xúc ấy hoàn toàn biến mất, hắn quả nhiên vô cùng tốt, so với nàng nghĩ còn tốt hơn. Khương Đào nhịn không được cười rộ lên, bên má còn có hai lúm đồng tiền nho nhỏ. Thẩm Thời Ân cũng cười, tầm mắt hai người ở cùng một chỗ, không cần nói gì cũng cảm thấy thoải mái. Khụ khụ, Khương Dương ho nhẹ một tiếng đánh vỡ bầu không khí vừa rồi. Thẩm Thời Ân đánh tầm mắt qua, nói với Khương Đào đi chuẩn bị trước, qua mấy ngày sẽ lại tới. Khương Đào gật đầu, nhìn hắn rời đi, đừng nhìn nữa, người cũng đi xa lắm rồi. Khương Dương ôm quyền nói, Khương Đào giả vờ không vui mà trừng hắn, nói để mau trở về đi, chúng ta còn nhiều chuyện cần làm. Khương Dương nói không quên, nhấc chân đi về phòng, đi được hai bước lại quay lại buông một câu huynh ấy không tồi, sau đó chạy như bay rời đi, nói một câu không đầu không đuôi. Ban đầu Khương Đào có chút sửng sốt, sau mới nghĩ ra hắn là đang khen Thẩm Thời Ân. Bên đại phòng, Triệu Thị vui vẻ rạo rực mà trở về phòng, đem tin tức tháng sau Khương Đào phải xuất giá nói cho Khương Bách. Khương Bách vẫn đang giận nương hắn không biết suy nghĩ, đem tội trạng đẩy lên đầu nhà mình nên nghe lời này xong hắn cũng chỉ sốt sốt mi mắt, nói bản thân đã biết. Triệu Thị cũng chột dạ, nhẹ nhàng rót chén nước ấm tới bên giường, nói con à, đừng trách nương, nương cũng chỉ là quá lo lắng cho con thôi, sợ con bị gia gia đánh mới nhận hết về phía mình, nhưng nương không hồ đồ, chỉ nói tự ta làm, gia gia con có trách cũng sẽ trách ta. Hơn nữa, cái đồ sao chổi Khương Đào kia cũng đã chuẩn bị ra khỏi nhà rồi, tuy rằng lúc làm có phát sinh một ít biến cố nhưng không phải mục đích của chúng ta đã đạt được rồi sao. Khương Bách nghe xong lời này lại xém chút nữa tức đến ngất đi, nương hắn là dạng người gì, cả nhà đều rõ, chính là vừa nhát gan vừa không có đầu óc, lại còn muốn đi hạ dược người khác. Lão thái gia tuyệt không phải người hồ đồ, có thể hoàn toàn tin lời nàng nói hay sao, bởi lúc ấy còn vị hôn phu của Khương Đào ở đó. Lão thái gia sợ nháo tới mức khiến người khác chê cười nên trước không đề cập tới mà thôi, lão thái gia thật sự không trách hắn sao? Nếu là không trách, sao tới hiện tại cũng chưa mời cho hắn một vị đại phu tới xem bệnh, sợ là đáy lòng ông cũng đã bắt đầu chán ghét hắn. Khương Bách hít sâu vài cái mới kiềm chế được xúc động muốn hộc máu, hắn ngồi dậy uống nước ấm rồi lại nằm xuống, chán ghét nói Triệu Thị đi ra ngoài. Triệu Thị thấy hắn còn tức giận, không đành nói tiếp, để hắn nghỉ ngơi trước. Tới buổi chiều, Khương lão thái gia để Khương đại và Khương nhị gọi hàng xóm, cùng nâng lợn rừng mang vào thành bán, Triệu Thị cũng mặc giày đi theo, thứ nhất là để nhìn xem con lợn này có thể bán được bao nhiêu tiền, thứ hai là đi mua thuốc cho Khương Bách. Khương Đào thấy nàng đi cũng muốn đi cùng, lợn rừng vốn là sính lễ Thẩm Thời Ân đưa tới, hơn nữa lão thái gia rất vừa lòng với bộ dáng ngoan ngoãn hôm nay của nàng, cũng không nói gì, đoàn người khí thế nâng lợn vào thành. Lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý của người đi đường, thậm chí còn chưa đợi lão thái gia tới cửa hàng dò hỏi giá đã có chủ quán nghe được tin tức mà vội chạy tới. Hình thể giả vật như vậy vốn đã hiếm lạ, hơn nữa còn rất mạnh mẽ, không có chút máu nào, khi mua cũng không lo lắng phải xử lý gì nhiều, hoàn toàn có thể nuôi trước, tới Tết sẽ đề giá, hoặc là bán cho khách thương tới mua, đưa tới châu phủ hoặc nơi nào đó xa hơn. Càng là thành thị sầm uất càng nhiều đại quan quý nhân, nhà cao cửa rộng, những ngày lễ Tết đương nhiên sẽ bày đại yến, ra giá càng thuận miệng hơn, nhìn không cũng biết được là sẽ kiếm được bội tiền. Lão thái gia cũng chưa từng đi vào thành bán như vậy, vốn chỉ nghĩ bán 150 lượng, nếu là nhất thời không bán được, có thể hạ giá xuống một chút cũng không sao, nhưng không nghĩ tới mọi người lại tranh nhau đoạt mối làm ăn này, mấy cửa hàng tranh nhau mua, cuối cùng đẩy giá mua tới 200 lượng bạc, Khương lão thái gia rất vừa lòng, còn để Khương đại cùng Khương nhị giúp nâng đi, đương nhiên sẽ có người tiếc đứt ruột, trong đám người ấy, niên trưởng quầy tính là một người như vậy. Đáng tiếc thiếu đông gia nhà hắn đã rời đi, bằng không nếu mua con lợn rừng này về, đưa về làm thọ phẩm cũng rất tốt, lợn rừng đương nhiên không thể sánh với đống đồ bổ mà thiếu đông gia nhà hắn chuẩn bị nhưng khẳng định cũng sẽ là một phần lễ lớn, niên trưởng quầy vừa tiếc hận, vừa đứng xem náo nhiệt, cũng không phát hiện ra Khương Đào đang đứng một bên, Khương Đào chờ Khương lão thái gia thu được ngân phiếu, liền tiến tới nói chuyện với ông, lão thái gia vô cùng cao hứng đếm ngân phiếu. Cũng không nhận ra nàng có gì khác thường, mắt thấy vị trí của Triệu Thị, Khương Đào cố ý xoay người ngăn trở tầm mắt nàng, nói với lão thái gia bản thân muốn mua một chút đồ vật cần dùng khi thành hôn, Khương lão thái gia đương nhiên đồng ý, còn lấy ra vài đồng bạc cho nàng, Khương Đào nhận xong liền xoay người đi ra, khi qua chỗ Triệu Thị, cố ý chạm vào bà ấy, Triệu Thị vừa ngẩng đầu nhìn, Khương Đào liền cúi đầu mạnh xuống, một bộ dáng chột dạ, nhanh chóng tránh ra. Triệu Thị chỉ thấy nàng kỳ quái, cũng không nghĩ nhiều, muốn báo với lão thái gia một câu rằng mình đi bốc thuốc cho Khương Bách, tuy Khương lão thái gia tức giận vì chuyện hai mẫu tử Khương Bách gây ra nhưng rốt cuộc vẫn là còn cảm tình với trưởng tôn là Khương Bách, cũng không nói gì, chỉ là Triệu Thị thấy ông đồng ý, còn thuận tiện thăm dò muốn tiền mua thuốc, Khương lão thái gia trầm mặt, Triệu Thị thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, chạy nhanh về hướng hiệu thuốc, bởi vì Khương Dương ốm yếu, thường xuyên bị bệnh. Khương lão thái gia vẫn luôn mời lão đại phu ở Tế Thế Đường tới khám nên lần này, Triệu Thị cũng tới đó, nhưng không nghĩ tới Triệu Thị vừa tới Tế Thế Đường liền thấy Khương Đào cầm một cái gói từ trong đi ra, Khương Đào thấy bà lập tức hoảng loạn, đem gói giấy nhét vào trong áo, chào cũng không chào mà quay đầu chạy một mạch, Triệu Thị vội vàng ở phía sau gọi nàng nhưng Khương Đào không những không dừng mà còn chạy nhanh hơn, trong lòng Triệu Thị buồn bực, cũng không muốn đuổi theo, chỉ là lúc vào bốc thuốc có dò hỏi một tiếng. Bình thường, người trong y quán đều nhận ra một nhà bọn họ, cũng sẽ không giúp đỡ giấu giếm cái gì, nhưng hôm nay có chút kỳ quặc, trưởng quầy bốc thuốc kia không những không nói tiếng nào mà còn giả vờ khó hiểu, người bốc thuốc vừa rồi là cô nương nhà bà ư, ta không thấy cô nương nhà bà đâu, Triệu Thị nóng nảy, nói sao lại không thấy, ta vừa tiến vào còn gặp được ngoài cửa kìa, trưởng quầy giả vờ như chẳng nghe thấy, đưa dược cho nàng rồi thu tiền, hoàn toàn không nói tiếng nào. Triệu Thị cũng không còn cách nào khác, thấy rõ chuyện này chắc chắn có gì đó mờ ám, chờ lão thái gia trở lại sẽ nói với ông chuyện này, có thể nói rằng hôm nay Khương lão thái gia thấy Triệu Thị vô cùng phiền phức, còn chưa có nghe xong liền hạ giọng mắng, trưởng quầy của Tế Thế Đường cùng đại phu ở đó đã quen biết chúng ta nhiều năm, sao sẽ đi lừa gạt ngươi chứ, có lẽ là ngươi hồ đồ tới hoa mắt, nhận nhầm người khác thành A Đào, hay ngươi nghĩ thị phi hôm nay là do người nháo chưa đủ nên muốn làm chuyện thêm to. Vô duyên vô cớ ăn thêm một trận mắng, Triệu Thị không dám hé răng nữa, chỉ có thể hung tợn trừng Khương Đào. Khương Đào nơm nớp lo sợ mà rũ mắt xuống, chột dạ tới mức không dám ngẩng đầu lên. Không lâu sau, đoàn người trở về tới đầu thôn cây hòe. Khương lão thái gia thấy mệt mỏi, để mọi người tự về phòng nghỉ ngơi. Sau khi về phòng, Triệu Thị càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, nghĩ muốn thương lượng với Khương Bách nhưng hắn lại chẳng muốn nói chuyện với nàng. Nàng lại đi tìm Khương Đại nhưng Khương Đại vất vả cả một ngày, hiện giờ rất mệt mỏi, nghe chưa được hai câu liền lăn ra ngủ, Triệu Thị tức giận nhéo, hắn cũng không tỉnh lại, Triệu Thị hết cách, tự mình hờn dỗi một lúc lâu sau mới chậm rì rì đi sắc thuốc cho nhi tử, vừa vào nhà bếp, Triệu Thị đã ngửi được mùi gì đó rất kỳ lạ, Khương Đào đang nấu thứ gì đó ở trong bếp, phát hiện nàng đi vào, Khương Đào liền bưng chiếc niêu nhỏ đi, rũ mắt bước nhanh ra khỏi nhà bếp. Khiến cho Triệu Thị chẳng kịp phản ứng lại mà mở lời, Triệu Thị nhăn mày, càng thấy có gì đó không đúng, mùi hương ở trong nhà bếp kia cũng chưa mất, Triệu Thị ngửi một lúc liền phát hiện, này chẳng phải là mùi nhân sâm sao, năm đó, tam phòng sinh Khương Lâm không thuận lợi, cha Khương Đào liền lấy ra 10 lượng bạc đi vào thành mua vài miếng, Triệu thị cùng Chu thị sắc thuốc xong thừa dịp không có ai liền trộm uống một chút, chính là cái mùi vị này, lại nghĩ tới phản ứng khác thường hôm nay của Khương Đào, chẳng lẽ lão thái gia đem tiền bán lợn rừng đưa cho nàng mua nhân sâm. Triệu thị vội vã gói gói thuốc lại, nhanh chóng đuổi theo Khương Đào đang đi về phòng Khương Dương, nàng vừa mới đi về phía cửa sổ phòng, liền nghe được Khương Đào đè thấp âm thanh, vui vẻ nói, may mắn tỷ trốn được sớm, bằng không đại bá nương khẳng định phát hiện gia gia mua sâm cho đệ. Triệu thị vừa nghe liền muốn bùng nổ,